Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Thư mới từ Tử Lâm Tiểu Trúc. Tại thời điểm Vân Khê quan sát đoàn trưởng lão của Thanh Lân Học Viện, mấy người đại trưởng lão cũng là âm thầm quan sát Vân Khê, thấp giọng bàn luận xôn xao. Nhớ kỹ, vào ngày mai trước lúc tỷ võ, nhất định là phải nghĩ biện pháp xem danh sách tham gia thi đấu của Vạn Hoa Học Viện này. Ta thấy ở đây, riêng nha đầu này đã có thực lực không tầm thường rồi. Không biết là sau lưng của nàng ta còn có những cao thủ khác phẩm cấp cao hơn hay không. Lấy như quan sát của ta, đệ nhất cao thủ Chiến Thiên Dực của Vạn Hoa Học Viện thực lực tự hồ cũng tăng là không ít. Vạn Hoa Học Viện này khi tỷ võ hẳn tất nhiên là sẽ tham gia rồi. Chúng ta đối với kiếm pháp của Vân Khê này nắm giữ không nhiều, nhưng mà đối với kiếm pháp cùng với công pháp của Chiến Thiên Dực kia thì cũng tương đối quen thuộc. Chúng ta có thể nhằm vào đặc điểm của hắn tới thiết kế một loại phương pháp ngăn trở, như vậy mới đảm bảo là không có chút sơ sót nào. Đại trưởng lão rất anh minh. Và mặt khác, hãy tiếp tục tìm kiếm tung tích của thần thú Kỳ Lân, không nên bỏ qua bất cứ một cái chi tiết nào khả nghi. Vâng, trưởng lão. Mọi người thối lui, đại trưởng lão hí mắt, hướng cách đó không xa là một gã nam tử 25-26 tuổi vẫy tay. Khánh Đình, đại ca của ngươi bất hạnh gặp nạn ở Côn Luân Tiên Cảnh, hiện tại Thanh Lân Học Viện này đều phải trông cậy vào ngươi. Ngày mai khi tỷ võ, ngươi nhất định là phải đem hết toàn lực đánh bại Vạn Hoa Học Viện. Hạ Khánh Đình trên khuôn mặt là tiêm nhiễm đầy vẻ gầy gò, sẽ qua vẻ ngoan lệ. Đại trưởng lão, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua đâu. Vậy thì được. Đại trưởng lão hài lòng gật đầu, đối với hắn rất có lòng tin. Từ phía xa, thấy Vân Tiểu Mặc ở trong vòng vây của ba nam tử hướng nàng đi tới, Vân Khê tâm thần có chút dao động. Nam tử áo bạc kia đến tụ cùng là người nào? Vì sao dùng mạo của nàng lại tương tự như vậy? Mẫu thân. Thanh âm non nớt của Vân Tiểu Mặc thức tỉnh nàng, cúi đầu, nhi tử đã ôm lấy hai chân của nàng, vẻ mặt tươi cười. Vân Khê bất đắc dĩ sờ sờ đầu của hắn, đứa nhỏ này thực sự là không làm cho người ta bớt lo, tùy tùy tiện tiện cùng với người xa lạ ở cùng một chỗ, nếu là gặp được cái kẻ xấu bắt bé uy hiếp, vậy thì phải làm sao bây giờ? Tiểu Mặc, sau này không cho tùy tiện chạy loạn nữa, có biết chưa? Còn có, đối với người lạ là phải giữ một khoảng cách tuyệt đối, ai biết đối phương có ý hảo ý hay là không đây. Vân Khê nhẹ nhàng nhìn lướt qua ba người phía trước, ý tại ngôn thoại nói. Tần Ca vừa nghe thấy những lời như vậy lập tức bất mãn kêu lên. Vị phu nhân này, tại sao có thể nói như vậy được? Chúng ta cũng không phải là người xấu, cùng với lệnh công tử ở chung một chỗ là an toàn nhất cho bé rồi. Vân Khê cũng không hề để ý đến hắn, phối hợp tiếp tục giáo dục nhi tử. Tiểu Mặc, còn phải nhớ kỹ, bình thường nói mình không phải là người xấu thì thường chính là những người mang trong lòng ác ý đó. Vân Tiểu Mặc ánh mắt sáng ngời, cảm thấy trong lời nói của mẫu thần có lời gì đó. Tần Ca khóe miệng run rẩy, tính tình nóng nảy nổi nóng lên. Bổn công tử làm sao mà lại là người xấu được? Ánh mắt nào của người thế ta làm chuyện xấu đây? Tiểu Mặc, cháu nói cho nương cháu một chút đi, thúc thúc đến tột cùng là có phải là người xấu không? Vân Khê như cũ nhìn không nhìn hắn một cái. Tiểu Mặc, chúng ta cùng với hắn có quen không? Vân Tiểu Mặc còn cái miệng nhỏ nhắn, gật gật đầu là cũng không phải, thì lắc lắc đầu là cũng không đúng. Không hiểu được mẫu thần tại sao đột nhiên lại khác thường như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì mẫu thần không thích hắn cùng với bà vị thúc thúc xa lạ ở cùng một chỗ sao? Tần Ca xem một chút vẻ mặt của hai mẫu tử bị kích thích rất sâu, hít vào một hơi sâu, cái này còn khó có thiên lý nữa hay không? Bách Lý Thanh Hòa thấy như vậy không nhịn được cười khẽ, vỗ đầu vai của bạn tốt trấn an. Vân cô nương, hai vị này là bằng hữu tốt của tại hạ, chúng ta cũng là học sinh của Thiên Long Học Viện. Mới vừa thấy Tiểu Mặc khả ái, liền dẫn dắt cùng với nhau quan sát tranh tài. Xin yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối không có ác ý gì. Giọng điệu của Bách Lý Thanh Hoa rất ôn nhuận. Vân Khê rất cố quay đầu, cho Bách Lý Thanh Hoa một ánh mắt. Nói như thế nào hắn cũng là ca ca của Bách Lý Song, mặt mũi này thì phải cho hắn. Mà phải rồi, Bách Lý Song đâu? Thấy ca ca của nàng ấy, nàng làm sao mà một chút phản ứng cũng không có. Quay đầu lại vừa nhìn, nơi nào còn có thân ảnh của Bách Lý Song? Quái nhỉ? Vân Khê rũ xuống lồng mì, không hề tìm hiểu nữa, là chuyện nhà của nhà người ta, nàng cũng không nên hỏi tới chứ. Bách Lý Thanh Hoa thật giống như là nhìn thấu ý nghĩ của nàng, bất đắc dĩ cười một tiếng. Vân cô nương, tiểu muội Song Nhi tính tình không tốt, cá tính quật cường, nhưng mà là một đứa bé tâm địa thiện lương, ngày sau đều là làm phiền Vân cô nương là chỉ điểm nó nhiều hơn, hãy cố gắng. Vân Khê nhẹ gật đầu, cũng là nghiêm túc đáp ứng, thành đồ đệ của nàng, vậy sau này chính là người của nàng. Người của nàng, nàng tất nhiên là sẽ trông nom rất kỹ. Mấy người đang nói chuyện thì Vân Khê rõ ràng cảm giác được có một ánh mắt vẫn chăm chú ở trên mặt của mình, nhàn nhạt cũng không bỏ qua được, đủ để đảo loạn tinh thần. Rốt cuộc thì tầm mắt của nàng rời đi qua, cùng với nó chính diện nhìn lại. Ánh mắt của hắn rất đẹp, chợt nhìn, liều quang tứ phía, tinh màu lóe lên, nhưng song nhìn kỹ cũng là bát ngát vô tận, không trông đến cuối. đó là một đôi mắt có thể dung nạp vạn vật, nơi đó trong veo mà thánh khiết, không nhiễm một tia phàm trần. Vì sao nàng lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Nàng rất xác định lúc trước nàng chưa bao giờ từng nhìn thấy qua hắn, nhưng tại sao lại đối với hắn có cảm giác quen thuộc mãnh liệt như vậy? Bốn mắt nhìn nhau, thật sâu ngắm nhìn. Không chỉ là trong lòng của Vân Khê khơi dậy từng đợt sóng, giờ này ngay cả Vân Trung Thiên đáy lòng cũng là không bình tĩnh nữa. Nàng đột nhiên là người nào? Vì sao lại gặp nàng ấy? Nội tâm của nàng, của chàng dâng lên một loại tình cảm xa lạ khó có thể ức chế. Cảm giác kia nói không rõ được, cứ đột nhiên xuất hiện như vậy, hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bách Lý Thành Hòa và Tần Ca nhìn nhau thật lâu, hai người rất là kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ nữ nhân ở trong lòng của Trung Thiên chính là ở vị trí trước mặt sao? Cũng phải thôi, Vân Trung Thiên này trời sinh đã ở trên cao, thiên phú xuất sắc kinh người, vô luận là hắn đi tới chỗ nào thì là hào quang bắn ra tứ phía, hưởng hết tôn vinh. Xứng với loại nam tử này, cũng chỉ có nữ nhân cao ngạo cơ trí, độc lập độc hành mới có thể xứng đôi được. Chỉ bất quá, cô gái ở trước mặt, đặc biệt thì đúng là có đặc biệt, nhưng mà không khỏi cũng quá bạo lực rồi. Chẳng lẽ Trung Thiên là thích nữ nhân bạo lực sao? Hai người liếc nhau lẫn nhau một cái, nhất thì sợ run cả người. Trung Thiên yêu thích cũng đủ đặc biệt chứ. Nhưng mà mấu chốt là nữ tử này đã thành hôn rồi, còn có hài tử nữa. Trung Thiên là nếu thực sự yêu cô gái này, thì đây chẳng phải là mang đến ở trên lưng một vết nhơ đoạt vợ người ta, lên tiếng xấu muôn đời hay sao? Không được, không được. Tuyệt đối không thể nào để cho bạn tốt lưng đeo danh nhơ được, lỡ một bước sẽ trở thành thiên cổ hối hận thì sao? Hai người nặng nề gật đầu, ánh mắt giao hội, không nói hai lời, mỗi người một bên, nhấc Vân Trung Thiên lên, lôi hắn lập tức rời xa hai mẹ con. Thực sự giống như là hai mẹ con này chính là vi khuẩn gây bệnh, bọn họ hơi chậm một chút thì sẽ vô tình bị vi khuẩn này lây mất. Vân cô nương, chúng ta còn phải có việc nữa, hãy phải đi trước một bước. Bách Lý Thành Hòa không quên cùng với Vân Khê lên tiếng cáo biệt. Vân Trung Thiên bị hai người bạn tốt mang lấy, vẻ mặt rất khó hiểu. Bất quá hắn không có đẩy ra hai người, mà là lặng yên quay đầu, nhìn thân ảnh của nữ nhân từ từ đi xa. Cảm giác lạ lạ ở trong lòng hắn cũng là chậm rãi biến mất. Động tác quay đầu lại, nhìn của hắn rơi vào trong mắt của người khác thì càng thêm giống như là hắn đã yêu một nữ nhân đã có chồng vậy. Bách Lý Thành Hòa cùng với Tần Ca hai người là lo lắng không dứt, vẻ mặt của họ mang ý chí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thực sự là hối hận hôm nay không nên để cho Vân Trung Thiên đi đến hội trường tỷ võ. Không chỉ có hai người bọn hắn nghĩ như vậy, ở cách đó không xa vẫn là nhìn trộm Vân Trung Thiên, Bạch Tuyết Mai cũng là đồng dạng ý nghĩ. Nàng là dùng sức ngó chừng Vân Khê, hàm răng không ngừng cắn lên cái môi của mình. Chẳng lẽ Vân Sư Huynh lại thích cái loại nữ nhân này sao? Làm gì có cái gì đặc biệt? Trước mắt của bao người còn dám hùng hằng bạo lực như vậy, không biết là còn biến thái tàn bạo đến mức nào. Vân Sư Huynh làm sao có thể coi trọng một nữ nhân như vậy được? Nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Mai tiên tử, người đừng có suy nghĩ nhiều, nữ nhân kia cũng đã có nhi tử rồi, không thể nào tranh đoạt Vân Sư Huynh cùng với người. Phải rồi, một tàn hoa bại liễu thôi, làm sao cùng với người làm Mai tiên tử băng thanh ngọc thiết so sánh cùng được. Vân Sư Huynh nếu thực sự là thích nàng, vậy thì cũng chỉ có thể chứng minh là Vân Sư Huynh này không có mắt nhìn người. Các người đừng có mà đoán mò, ánh mắt của Vân Sư Huynh nhất định là không có sai đâu. Theo ta thấy, Vân Sư Huynh căn bản là cũng không có coi trọng nàng ấy, chẳng qua là nhìn đối phương nhiều vài lần thôi, vậy cho nên mới tạo thành một mọi người hiểu lầm như vậy. Có đạo lý đấy, Vân Sư Huynh ánh mắt tự nhiên là sẽ không có sai đâu, hắn làm sao có thể coi trọng một nữ nhân tàn hoa bại liễu được. Cái bọn nữ từ phía sau rối rít nghị luận, Bạch Tuyết Mai là một câu nghe cũng không lọt, nàng ngoan dạ, cắn môi. Vô luận là sự thật đến tột cùng là như thế nào thì nàng cũng là quyết không cho phép có chút khả năng nào phát sinh, nàng muốn đem tất cả bóp chết từ khi còn ở trong trứng. Vân Sư Huynh chỉ có thể là của nàng thôi. Nàng đau khổ, theo đuổi 10 năm. Đây là nàng đến được, ai cũng không thể nào đem Vân Sư Huynh từ trong tay của nàng cướp đi. Tối nay, Bách Lý Tỷ Tỷ không phải là mời chúng ta tới tiểu trúc ngắm hoa hay sao? Các người đến chỗ của Bách Lý Tỷ đòi thêm một thư mời đi, hãy đưa cho Vân cô nương kia. Ấy, Mai tiên tử, ý của ngươi là... Bạch Tuyết Mai mỉm cười nói. Ta không có ý gì, chỉ là muốn xin Vân cô nương cùng nhau đi tới Tử Lâm tiểu trúc ngắm hoa. Bên cạnh bọn nữ tử liếc lẫn nhau một cái, lẫn nhau ngầm hiểu, nhất tề lộ ra nụ cười quỷ dị. Vân Khê nào đâu có biết rằng mình đang bị ngầm tính toán, nàng không có trực tiếp rời đi khỏi hội trường tỷ võ, mà là dẫn Tiểu Mặc đi đến sau núi. Trải qua một đêm, trên sơn đạo bao phủ một tầng sương trắng, đường núi lại càng thêm u tĩnh. Hiên Viên Túc Gia đang ở cùng với Long Hiệu Đình câu có câu không tán gẫu, đột nhiên nhìn thấy Vân Khê tới, hắn kích động chạy lên một bước, vươn ra hai cánh tay cùng với nàng yêu cầu. Người đã tới, vốn còn muốn xuống núi tìm người đây. Mau lên, giải dược của ta đâu? Vân Khê tiện tay ném cho hắn một viên thuốc, đi qua ai, tận vai của hắn, lôi kéo tay nhỏ của bé nhi tử, trực tiếp đi tới chỗ của Long Thiên Tuyệt. Tới. Lâm Hữu Đình từ chỗ ngồi đứng dậy, ôn nhuận mỉm cười. Cửu gia gia. Vân Tiểu Mặc Chu Nhuận xin chào. Theo như bối phận, Lâm Hữu Đình coi như là ông chú của bé, chỉ bất quá hắn là người trẻ tuổi, là một ông chú rất anh tuấn. Lâm Hữu Đình từ ái sờ sờ đầu của Vân Tiểu Mặc, đối với bé rất là yêu thương. Vân sư muội, hãy yên tâm đi, Thiên Tuyệt mọi chuyện là đều tốt, không có bất cứ dị thường gì. Vân Khê rẽ khẽ thở dài một tiếng, đưa tay nhẹ vỗ về cánh tay của Long Thiên Tuyệt, mặt mày đầy ẩn tình, yên lặng không nói gì. Máu thận, phụ thân rất quen là bị làm sao? Tại sao lại không có nhúc nhích vậy? Vân Tiểu Mặc tay nhỏ bé chọc chọc bắp đùi của Long Thiên Tuyệt, tò mò nói. Còn không phải là do bàn cờ kia làm hại sao? Vân Khê thở dài, cũng là không biết làm như thế nào của Vinh Nhi Tử mà giải thích. Ấy, cờ, chính là bàn cờ này sao? Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn về bàn cờ mộc ngọc bích. Ấy, Tiểu Mặc, đừng có loạn nhìn. Vân Khê chợt nhớ ra cái gì, vội vàng đưa tay che đi ánh mắt của Nhi Tử. May là bé còn chưa kịp nhìn thấy toàn bộ bàn cờ. Tiểu Mặc từ nhỏ đã đi theo Dạ Cô Phong học cầm kỳ thư họa cùng với các loại kỹ năng, đối với các nước quân cờ cũng không xa lạ. Nàng rất lo lắng Tiểu Mặc có di truyền thiên phú của phụ thân, cùng với ván cờ chân lung này thuộc cũng cực kỳ có duyên, do đó nó sẽ phải vào cuộc, có khi gặp gỡ nguy hiểm cũng không biết trước được. Vậy cho nên vì ngăn chặn hết thảy mọi việc xấu có thể xảy ra, nàng không thể để cho Tiểu Mặc nhìn bàn cờ được. Máu thân, tại sao? Tại sao lại không thể nhìn? Vân Tiểu Mặc không thể giải thích được. Nào, Tiểu Mặc nghe lời, nhắm mắt lại. Không có mẫu thân cho phép, con không được mở mắt ra. Vân Khê nói xong, vẫn là không yên lòng, định ôm lấy Nhi Tử. Cửu thúc, ta xem ta vẫn nên mang Tiểu Mặc đi về trước. Nơi này sẽ phải giao cho thúc. Ta sẽ cho người đưa thức ăn cùng với quần áo cho thúc thay đổi. Vậy cũng được. Lòng Hiệu Đình hiểu dụng tâm của nàng, cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này đi sao? Ta còn đang muốn trở với hài Tử Khả ấy kìa. Hiền Viên Túc Gia tiếc hận nhìn bé trong người của Vân Khê, có chút nuối tiếc. Hắn vẫn còn chưa từng gặp một bé trai nào khả ái thế. Chỗ ở của Vân Khê, thư mời đến Tử Lâm Tiểu Trúc cũng là đúng hạn tới. Chẳng qua là trong đó có nhiều thêm một phần thư mời đặc biệt. Chiến công tử à, tiểu thư nhà ta là cố ý dặn dò nô tỳ phải đem thư mời lần này tự mình đưa đến tay của công tử. Mong rằng chiến công tử tối nay có thể tới Tử Lâm Tiểu Trúc. Chiến Thiên Dực nhìn thư mời ở trong tay, thần sắc có chút khác thường. Có như vậy trong nháy mắt, hắn không biết là nghĩ tới điều gì, thất thần. Chiến công tử, nô tỳ đã đang chờ câu trả lời của ngài. Chiến Thiên Dực trở về, khẽ vuốt cằm nói. Nói cho tiểu thư nhà người biết, ta nhất định sẽ tới đúng hẹn. Vâng, vậy thì nô tỳ xin cáo lui trước. Mỹ nữ, hớn hở rời đi, cũng là không có nói đến một phong thư mời khác. Chẳng qua là tùy ý đem nó ra ở trong tay của Long Thiên Thần, phảng phất mục đích chuyến này của nàng cũng chỉ là bởi vì Chiến Thiên Dực mà tới. Về phần đối với Vân Khê muốn mời là thuộc về ngoài ý muốn ở bên ngoài. Bách Lý Song cùng với tiểu nha hoàn của nàng từ ngoài cửa lớn đi vào, vừa vặn cùng với Mỹ tỷ gặp thoáng qua, nàng rất kinh ngạc, đây không phải là tỷ nữ của cô nàng hay sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bách Lý Song lắc đầu, tâm tình vô cùng tốt, bước vào trong đại môn. Sư phụ, ta tới rồi. Ế, người chính là cái kia, chính là cái ngài đó hay sao? Bách Lý Song liếc thấy Chiến Thiên Dực còn đứng ở trong sân ngó chứng thư mời xuất thần, một đôi mắt đẹp nhất thời thả ra ánh sáng. Nhấc lằn váy hướng hắn chạy đi. Chiến Thiên Dực nhíu lông mày, liếc nhặn một cái, tự như là đang hồi tưởng lại. Người không có nhận ra ta sao? Ta là ta nè. Cái mà tam giác thú đó. Bách Lý Song dùng sức chỉ chỉ mình, cái miệng nhỏ nhắn méo xẹo rất là thất vọng. Hắn lại đem nàng quên mất sao? Nghe được ba chữ tam giác thú, Chiến Thiên Dực xuất mì rốt cục lạt dạn ra, nở một nụ cười sáng lạng. Tiểu muội muội, là ngươi sao? Hắn rốt cuộc là nhận ra nàng, tốt quá. Bách Lý Song khoan khoái tầm mới là vừa mới bay bổng lên, bóng người phía trước thoáng một cái, hắn cứ như vậy xe qua vai của nàng rời đi. Ế, cứ như vậy? Cái gì kia, mắc công nàng là còn đối với hắn rất có hảo cảm, kết quả là cũng là tự nàng mình đa tình thôi. Nàng thực sự là đau lòng rồi. À, tiểu thư à, người đã đi xa rồi. Ta biết rồi. Bách Lý Song khả ái đào cả mắt trắng giá. Vậy thì người làm sao còn dùng sức nhìn dõi theo hắn vậy? Ta đang nhìn không khí, không được sao? Bách Lý Song thu hồi tâm trạng đang bi thương, hướng về phía tiểu nha hoàn nổi giận hô lên. Tiểu nha hoàn cảm giác rất vô tội, nàng cũng không có nói cái gì mà, tiểu thư tại sao lại tức giận như vậy? Bách Lý Song hoàn toàn là quay đầu nhìn một chút con người ở lại ở trong sân, cất giọng nói. Chào mọi người, ta tên là Bách Lý Song, vậy sư phụ của ta đâu? Sư phụ của người là ai? Long Thiên Thần đột nhiên nhớ tới cái tên này vì sao lại quen thuộc thế? Bách Lý Song không phải là thiên kim tiểu thư bị lạc lừa của phụ thành chủ sao? Ngay cả sư phụ của ta người cũng không biết. Bách Lý Song áp sát vào người của hắn, đi quanh quẩn vài vòng, đột nhiên ha ha cười một tiếng, vỗ tay nói. Hè, ta biết người là ai? Người không phải là người, mà là ngày đó ở cửa thành bị yêu nữ hoa hoành oánh ở trước mặt mọi người là đùa giỡn sao? Long Thiên Thần sắc mặt trong nháy phát, mắt phát hồng, thực sự là tự vạch áo cho người xem lưng. Hắn tiến đến một bước, níu lấy ống tay áo của Bách Lý Song, liền kéo ra bên ngoài. Người đó, lập tức rời ra khỏi đây cho ta. Chúng ta nơi này không có hoan nghênh người đâu. Bách Lý Song lắc mình một cái, tránh thoát khỏi hắn. Ta là đồ đệ mà đại tẩu ngươi mới thu đó. Ngươi nghĩ đuổi ta đi ra ngoài thì sẽ không sợ ta tố cáo với đại tẩu nhà ngươi à? Cái gì? Đại tẩu mà lại thu ngươi làm đồ đệ? Ánh mắt của đại tẩu lúc nào mà trở nên kém cỏi như vậy? Long Thiên Thần khinh bỉ nhìn nàng một cái, trong lòng tức giận khó tiêu, nhưng mà cũng không dám đem nàng đẩy ra ngoài cửa. Người là tân đồ đệ của Vân Nương Tử, khó trách tính tình kém như vậy, khẳng định là một nữ nhân bạo lực, vậy cho nên nói vật họp theo loài, người họp theo à... Bạch Sư Mục cũng mới gia nhập vào hàng ngũ hai người đối chiến, bất quá hắn chủ động đứng về phía Long Thiên Thần. Á, à, người dám nói ta tính tình kém chứ gì, còn đem sư phụ của ta cũng mắng ở bên trong. Ha, người tốt quá rồi, rất có can đảm đấy. Bách Lý Song hít sâu, hai tay áo vung lên, hùng hùng hổ hổ ngó chừng hai người, thủ thế vô cùng khiêu khích. Nói ta bạo lực chứ gì, ta đây sẽ bạo lực cho các người xem một chút. Bách Lý Song làm bộ là sẽ tiến đến đánh cho hai người một trận, tiểu nha hoàn liều chết ôm lấy hồng của nàng, đau khổ khuyên bảo. Hay dạ, tiểu thư, chúng ta tới để bái sư học nghệ, không cần phải gây nhiều chuyện đâu. Và nhất để bọn họ đả thương đi, thì Vân cô nương không thu người làm đồ đệ nữa. Vậy những cố gắng của người chẳng phải là uổng phí hay sao? Có bản lãnh thì sẽ tới à, nhìn Vân Nương Tử đến lúc đó có muốn thu người hay không? Đại tẩu nữa, rất là thương ta, người dám làm tổn thương ta một sợi lông tóc, thì ta đảm bảo với người, là ta sẽ lập tức đem người trục xuất sư môn luôn. Long Thiên Thần và Bạch Sư Mục hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, đem Bách Lý Song làm giận đến thiếu chút nữa là thở không ra hơi. Bất quá, từ từ, Bách Lý Song rốt cuộc là bình tĩnh lại, đúng như thế, bái sư tương đối là trọng yếu, về phần hai cái tiệm nam nhân trước mắt thì có thể nhịn lại nhịn một chút. Ngón tay của nàng dùng sức chỉ hai người Long Thiên Thần và Bạch Sư Mục, hùng hoàng cắn răng. Hai người các ngươi, ta bây giờ là nhịn các ngươi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Phì Long Anh Dũng. Vân Khê trở về, nghe được trong viện có tiếng ồn ào, không nhịn được vuốt vuốt mi tâm. Nàng đã đủ rối loạn rồi, ba người này lại còn âm ý không thèm nghỉ, thực sự là muốn trực tiếp đem ba người này đóng gói lại, từ trong viện mà ném luôn ra ngoài, mới trở nên thành tính. Đây là thế nào đây, các người nhốn nháo cái gì? Ây, sư phụ à, người đã trở lại rồi, hai người bọn họ là khi dễ ta. Bách Lý Song ánh mắt sáng ngời, chạy đến cáo trạng đầu tiên. Mới vừa rồi là ai muốn dùng vũ lực với chúng ta, hiện tại là còn giả bộ đáng thương, người có xấu hổ hay không? Đại tàu à, đừng có tin lời của nàng ấy, mới vừa rồi nàng ấy còn muốn động thủ đánh ta đây này. Bạch Sư Mục cùng với Long Thiên Thần hai người kiên quyết đứng cùng một trận tuyến. Còn không phải là do các người nhục nhã ta sao? Ta... Bách Lý Song vẫn còn đang muốn phản kích, Vân Khê là chịu không được ba người này rồi, cắt đứt lời của nàng. Thôi, đừng có cãi nhau nữa, sau này đều là người nhà cả, nếu như mỗi ngày đều phải cãi nhau, các người muốn làm cho ta phiền chết có phải không? Từ trong ngực móc ra một thỏi vàng, ném cho Long Thiên Thần. Đây, hôm nay ta mời khách, ba người các người hãy tùy tiện tìm một chỗ nào mà hào hào ăn một bữa đi, giao lưu mà trao đổi tình cảm. Bạch Sư Mục cùng với Long Thiên Thần hai người nhất tề mở to hai con mắt nhìn, có một chút khó có thể tin, nàng mà lại chủ động cho vàng, lại còn mời khách á. Đại tàu à, người không bị làm sao đấy chứ, nóng đầu à? Đúng rồi, Vân Đương Tử, người là chủ lực của lần tỷ võ này, nếu như trong người có cái gì đó không thoải mái, thì hãy sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Sư phụ à, người nơi nào cũng không thoải mái sao? Ta sẽ đi thỉnh đại phu tốt nhất trong thành cho người có được không? Vân Khê không nhịn được liếc mắt, nàng nghĩ một thành tính cũng không được nổi sao? Ta cho các người vàng là có điều kiện. Nếu như lúc trở về, ba người các người vẫn còn cãi nhau giống như bây giờ ở đây. Như vậy thì đến lúc đó mỗi người bồi cho ta 10 đĩnh vàng. Bằng sự mục cùng với Long Thiên Thần hai người nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, không có nóng đầu vậy là tốt rồi. Đây mới chính là đại tẩu chứ. Là được. Vô duyên vô cớ bỏ tiền mời khách thì ta không thích ứng được. Mười đính vàng sao? Bách Lý Song tắc lưỡi hít hà. Sư phụ cũng quá keo kiệt rồi. Vân Khê sắp bị bọn họ đánh bại, xem ra đối với một số người chính là không thể nào quá khách khí. Thế nào đây, vẫn còn không mau cút đi. Nàng như sư tử giống lên, ba người vội vàng như là chim vỡ tổ, chạy trốn vô ảnh vô tung. Ấy, máu thần, đây là cái gì? Vừa Tiểu Mặc từ trên mặt đất nhặt lên một tờ thiệp, rõ ràng chính là thư mời của Tử Lâm Tiểu Trúc. Đám người Dung Thiếu Hòa và Mộ Hiền vẫn ngồi vây quanh ở trong sân xem cuộc vui, nghe được Vân Tiểu Mặc hỏi thăm, Dung Thiếu Hòa nói: "Đó là thư mời của bác Lý cô nương Tử Lâm Tiểu Trúc sai người đưa tới, nói là tối hôm nay muốn mời người đi tham gia ngắm hoa." Bách Lý cô nương? Vân Khê không giải thích được. Ừ, nghe nói Bách Lý cô nương kia cùng với Vân Tiên Tử, Mai Tiên Tử và Hoa Oanh Oánh là ba người hợp lại xưng là tứ đại mỹ nhân của Thập Đại Học Viện, là một mỹ nhân chính cống, đồng thời nàng cũng là nữ nhân thân sinh của Viện trưởng Thiên Long Học Viện. Nghe nói nàng ta là cao thủ đứng hàng thứ ba trong Thiên Long Học Viện, hơn nữa nàng ta cầm ký thư họa mọi thứ tinh thông. Ở Thiên Long Thành này vang danh tiếng vang dội, ngoại nhân là muốn gặp mặt nàng ta cũng rất khó đó. Giống như là thư mời trong tay của người, người bình thường chính là tiêu tốn ngàn vạn lượng hoàng kim cũng nhất định là có thể không mua được một tờ. Dung Thiếu Hòa nói: "Nhưng ta cũng đâu có quen biết nàng ta, nàng ta vì sao lại phải phát thư mời?" Vân Khê vẫn không giải thích được. "Trừ người ngoài thì nàng còn muốn mời Chiến đại ca nữa, nhưng mà Chiến đại ca tự hồ là cùng với nàng ta có chút giao tình." Dung Thiếu Hòa suy đoán nói: "Nếu là như vậy, vậy thì buổi tối ta liền cùng với đại ca đi một chuyến vậy là được." Vân Khê cười một tiếng, cũng đã đem chuyện này ném sang một bên. Trên đường cái phồn hoa, ba người Long Thiên Thần đi xung quanh, chẳng có mục đích gì. Mỗi khi chạy qua một hiệu buôn lớn, cũng sẽ có người đi ra ngoài chủ động cùng với Bách Lý Song chào hỏi, tha thiết vô cùng. Bách Lý Song thì là quen không thấy lạ, rất là có điệu bộ công chúa giá lầm. Bạch Sử Mộc cùng với Long Thiên Thần hai người nhìn ở trong mắt, không nhịn được cảm thán, làm nữ nhi thành chủ thật là tốt, bọn họ đều có chút hâm mộ. Ta nói đây Bách Lý tiểu thư, Thiên Long Thành này địa bàn nhà các người, vậy thì chúng ta đi tiểu lâu ăn cơm đi, có phải cũng sẽ là không tốn một lượng bạc nào hay không? Bạch Sử Mộc không nhịn được trêu chọc. Ai nói, ta đi ăn cơm tự nhiên là không cần tốn bạc, bất quá thì các người làm gì có giống. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ta sẽ cho các người báo thù mọi tiểu lâu cùng quán ăn, phàm là nhìn thấy hai người các người cái mặt đi vào đâu mà ăn cơm thì phải thu bạc gấp đôi mới được. Nhìn sắc mặt của đối phương từ từ biến hóa, cuối cùng là tâm tình của Bách Lý Song cũng trở nên tốt hơn. Tiểu nha hoàn của Tiểu Hoan thấy tâm tình của tiểu thư tốt tốt thì nàng cũng là vui vui vẻ vẻ theo, đi tới bên cạnh của tiểu thư nhà mình, hơi có một chút ý tứ cáo mượn oai hùng. Ở cái Thiên Long Thành này, tiểu thư nhà ta nói chuyện, thậm chí so sánh với thành chủ còn hiệu lực lớn hơn đó, bởi vì ngay cả thành chủ cũng đều phải nghe theo tiểu thư cơ mà. Bạch Sử Mộc khinh thường nói. Chẳng qua chỉ là xuất thân tốt thôi, sinh ở phủ thành chủ thì làm sao, có cái gì tốt đây. Nếu đổi lại là ở Tam Đại Thánh Địa của chúng ta đây này, người tới làm nhà hoàn cho ta là ta còn chê người tay chân vụng về, không có gì đáng dùng đó. Úi giời, cái gì là Tam Đại Thánh Địa, bồn tiểu thư ở đây có nghe cũng chưa từng nghe qua. Người còn muốn để cho bồn tiểu thư làm nha hoàn cho ngươi? Người đi mà nằm mơ đi, người tới làm nam bộc cho bồn tiểu thư mới đúng chứ. Bách Lý Song liếc xéo đối phương từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, sách sách lắc đầu nói. Hi giời, bất quá xem người lớn lên da thịt cũng mềm, đoán chừng là cũng không có mấy phần khí lực đâu. Buổi tối mỗi ngày tới làm công cụ ấm giường cho bồn tiểu thư, không thể để cho người làm công việc nô bộc được, nếu không thực sự là có chút tiếc nuối đấy. Á, công cụ ấm giường? Bạch Sử Mộc bộ mặt run rẩy, hướng Long Thiên Thần cầu xin sự giúp đỡ, có chút là muốn bị đánh bại. Thực sự là nhà đầu này quá cường hãn, công cụ ấm giường, lời như vậy mà cũng có thể tùy tiện nói ra khỏi mồm, quả nhiên là rất có phong phạm của nữ ma đầu. Long Thiên Thần cũng có chút bị hù dọa, đây quả thực là nữ lưu manh. Tiểu nha hoàn vừa mới nghe, nhất thời nóng nảy. Hay da, tiểu thư, hắn làm công cụ ấm giường cho ngươi, vậy ta phải làm sao? Đây không phải là đoạt đường sống của nàng hay sao? Ba người nghe được lời nói của tiểu nha hoàn, nhất thể là bị sét đánh, đầu đầy hắc tuyến. Cũng so sánh với tiểu hoàn đơn thuần, ba người bọn hắn thực sự là quá không thuần khiết. Thôi thôi thôi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Một bên đường cái, gần cửa sổ trong một gian tiểu lâu, có hai gã nam tử trung niên đang thăm dò quan sát, tầm mắt dính chặt ở trên người của ba người. Ê, tứ trưởng lão, hãy nhìn đi. Đây không phải là nữ nhi của Bách Lý thành chủ, Bách Lý Song hay sao? Phải rồi, hai người cùng với nàng ở chung một chỗ rất giống như là hai người của Học viện Vạn Hoàng. Bên trái hình như là em chồng của Vân Khê, hôm đó ở cửa thành ta thấy hắn cùng với Vân Khê đứng chung một chỗ. Đại trưởng lão không phải là kêu chúng ta nghĩ biện pháp lấy được danh sách tham gia thi đấu của Học viện Vạn Hoàng hay sao? Chúng ta đã không bằng từ trên người của tiểu thúc Vân Khê hạ thủ, đỡ tốn một phần sức lực. Được, vậy thì cứ làm thế đi. Hai người thương nghị xong thì đứng dậy rời khỏi tiểu lâu. Bốn người Long Thiên Thần tiếp tục đi về phía trước, đi tới trước một cửa hàng tiểu lâu trang trí xa hoa. Bách Lý Song ngừng lại, chắp tay, mắt nhìn hai người Bạch Sơ Mộc cùng với Long Thiên Thần hướng mày nói. Tiểu lâu này là tiểu lâu tốt nhất của Thiên Long Thành, đừng có nói bổn tiểu thư này hẹp hòi với các người. Vì sư phụ, bổn tiểu thư này nguyện ý hạ mình với hai người các người làm giảng hòa một chút. Bữa tiệc này, bổn tiểu thư sẽ mời. Như thế nào? Các người cũng hãnh diện có phải không? Bạch Sơ Mộc cùng với Long Thiên Thần hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên nói. Người đã mời khách, tại sao lại không ăn? Dĩ nhiên là ăn rồi. Bốn người đang muốn đi vào trong tiểu lâu, đột nhiên từ phía sau của bọn hắn là một trận âm phong đánh tới. Bốn người nhất tề hướng phía trước lao xuống. Tiểu Hoàn không có công lực, trực tiếp ngã nhào trên mặt đất. Đợi âm phong thối lùi, Bạch Sơ Mộc và Bách Lý Song quay đầu lại thì phát hiện ra Long Thiên Thần đã không thấy. Nhìn đi, có người đem Thiên Thần cướp ra khỏi thành rồi. Bạch Sơ Mộc nhạy cảm bắt đến một bóng đen trong biển người, trong nháy mắt liền biến mất ở ngoài cửa thành. Hắn không chút nghĩ ngợi, phi thân đuổi theo. Tiểu Hoan, nhanh chóng đi nói cho phụ thân ta biết đi, nói là ta đã bị bắt đi. Bách Lý Song nói xong, nâng kiếm chạy theo. Tiểu thư, ngươi đừng có đi theo, rất là nguy hiểm. Tiểu Hoan nóng nảy, mắt thấy đuổi không kịp tiểu thư, không thể làm gì khác hơn là xoay người hướng phủ thành chủ chạy đi báo cho thành chủ. Nắng chiều hoàng hôn khiến cho cảnh sắc trước mắt của nàng càng ngày càng hoang vu. Long Thiên Thần bị kẹp ở dưới nách, máu sông thẳng đến ót, đầu óc của hắn một mảnh hỗn độn, thực sự là vất vả mới có ý thức, phát hiện ra được lực lượng của đối phương hết sức mạnh mẽ, hắn thì là một chút năng lực phản kháng cũng làm gì có, hắn là buồn bực vô cùng. Phi Phi, Côn Bằng, mau tới cứu ta. Kèm theo hai tiếng thét dài, ở trên bầu trời, một con rồng bay cùng với một con côn bằng xuất hiện. Tứ trưởng lão kẹp lên Long Thiên Thần chạy vội, đột nhiên cả kinh, hướng phía sau đi theo một người. Ngươi, hãy giải quyết bọn chúng, lão phù đi trước một bước. Hắn tăng nhanh tốc độ, tung người nhảy lên mấy bước thì đã mất đi thần ảnh. Tứ trưởng lão chính là cao thủ huyền tôn lục phẩm, cũng so sánh với đại trưởng lão ở cảnh giới truyền kỳ, tự nhiên là chênh lệch rất xa. Nhưng mà đối phó với dạng tiểu bối như Long Thiên Thần thì chẳng khác nào là lão ưng bắt gà con nằm dưới móng vuốt của ưng thì là một chút năng lực phản kháng cũng làm gì có. Hắn nhìn thực lực của phì long của với tôn bằng không quá tầm thường, hắn lo lắng nơi này cách Thiên Long Thành quá gần, và nhất là có cao thủ Thiên Long Thành tới đây mà trợ giúp, vậy thì hắn là kiếm củi 3 năm thiêu đốt trong 1 giờ rồi. Vậy cho nên hắn cũng không phải là không muốn đối phó với hai con thú sủng, mà là không muốn cùng với bọn họ lãng phí thời gian. Thì triển ra toàn lực, hắn mang người nhanh chóng bay vút. Thời gian một nén nhang đã chạy ra hơn 10 dặm. Bạch Sơ Mộc cùng với Bách Lý Song hai người sau khi đuổi theo ra cửa thành thì mất dấu, đang ảo não trong lòng thì đột nhiên thấy bầu trời xuất hiện phì long và côn bằng. Bạch Sơ Mộc dựng mừng rỡ, vội vàng hướng phương hướng của phì long cùng với côn luân, côn bằng xuất hiện ở đây tiếp tục truy đuổi. Bách Lý Song thấy như vậy cũng là theo sát phía sau. Nơi này là một sơn cốc cách Thiên Long Thành hơn 10 dặm địa. Tứ trưởng lão rốt cục cũng dừng lại, đem Long Thiên Thần nhét vào. Nói mau, danh sách tham gia thi đấu của Học viện Vạn Hoàng các người lần này rốt cuộc là như thế nào đây? Chỉ cần người nói ra đầy đủ danh sách tham gia thi đấu thì lão phụ ta đây sẽ lập tức tha cho người. Danh sách tham gia thi đấu? Người là người của Thanh Lân Học viện sao? Long Thiên Thần trong lòng cảnh giác. Không sai, lão phụ chính là người của Thanh Lân Học viện. Người thức thời đi, nhanh chóng đem danh sách nói cho ta biết. Nếu như không là nghe lời thì lão phụ sẽ giết người ngay. Một thanh trường kiếm gác ở trên cổ của Long Thiên Thần mang theo sát khí lạnh lẽo. Long Thiên Thần cười lạnh, không chút lo sợ. Người sẽ không giết chết ta, bởi vì nếu như người giết ta, người sẽ không cách nào biết được danh sách đâu. Tứ trưởng lão cười to. Vậy thì người sai lầm rồi, lão phù nếu giết người có thể nhận được hai con thú sủng của người. Bây giờ nhìn lại bọn chúng, so sánh với giá trị của người là lớn hơn. Long Thiên Thần sắc mặt biến hóa, nghĩ đến Phì Phì và Côn Bằng giờ phút này vẫn đang cùng với người ta chiến đấu. Ở trong lòng của hắn có chút lo lắng, hai người này thực lực rất đáng sợ, không biết là Phì Long và Côn Bằng có thể đấu thắng bọn họ hay không. Trong lúc đang suy tư, trên bầu trời truyền đến một tiếng rồng ngầm cao vút. Long Thiên Thần ngẩng đầu nhìn lại, là Phì Long thoát ra khỏi đối phương, đuổi theo tới. Hắn mừng rỡ, cho Phì Long một ánh mắt tán dương. Phì Phì, mau dẫn ta đi. Phì Long lắc lắc thân thể hơi có vẻ to mọng của nó, đầu nhìn xuống phía dưới một chút, đã hướng xuống đất bay xuống. Muốn đi à? Không dễ thế đâu. Tứ trưởng lão trường kiếm vùng lên, thân ảnh như là một mũi tên bay vụt ra ngoài, nhắm thẳng hướng của Phì Long. Long Thiên Thần nín hơi, khẩn trương nhìn cảnh chiến đấu trên bầu trời, chỉ thấy thân ảnh của Tứ trưởng lão bay nhanh như tia chớp, mũi kiếm một chút như là kinh lôi nổ tung, đâm về phía Phì Long. Phì Long thân ảnh khổng lồ đang bay nhanh chóng, đại thụ xung quanh của nó bị hung hăng đụng vào, trong thời gian ngắn đã bị chặn ngang bẻ gãy, mà nó cũng không có tránh lùi, ngược lại giống như là một tráng sĩ một đi không trở lại. Một người một con rồng đột nhiên đụng vào nhau. Phì Long thấy Long Đần kiêng dày của nó đang ngăn cản được trường kiếm, Tứ trưởng lão bị lực đỡ đánh bay, rút lùi đi về mấy bước phía trước. Phi Phi, người rất là giỏi đó. Long Thiên Thần mừng rỡ. Phi Long vui vẻ vặn vẹo uốn éo thân thể, phảng phất là ưa hướng chủ nhân tranh công. Rất tốt, Phi Long, này là tiềm chất người không tệ, lão phu nhất định là thu phục người. Tứ trưởng lão ở trong mũi hử lạnh, thân ảnh trên không trung lần nữa nâng kiếm bay lên trên đón đánh. Lần này, kiếm khí tăng vọt lên mấy lần, không khí xung quanh cũng lại bị đi theo vặn vẹo ba độc, tạo thành một vòng nước xoáy. Không tốt. Long Thiên Thần cảm thấy trên người của tứ trưởng lão phóng thích ra chiến ý cường đại, không khỏi thấy Phỉ Long lau mồ hôi lạnh. Hắn rút ra bên hông một bội kiếm, động thân mà lên. Ta sẽ không cho người hại Phi Phi. Không biết tự lượng sức. Tứ trưởng lão khẽ vùng tay, ở phía sau đẩy ra một trường, trường lực huy động lại cường tráng, đem Long Thiên Thần cả người hung hăng đánh xuống. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của Long Thiên Thần phun ra, lấy lực lượng của hắn, căn bản là khó có thể nhận được một trường của cao thủ huyền tôn lục phẩm. Phỉ Long thấy thần chủ của mình là bị thương, nó nổi giận, gầm thét lên một tiếng, thân thể dài rộng đột nhiên là vòng quanh không trung xoay tròn. Xoay tròn, xoay tròn, dòng khí nước xoáy lớn từ từ thành hình. Hai đại nước xoáy ở giữa không trung đột nhiên chạm vào nhau, đất rung núi chuyển. Long Thiên Thần bị lực khí lãng do nước xoáy tạo thành, làm trung tâm bay lên, tự nhiên là một mảnh lá rụng phiêu đãng đến giữa không trung. Phỉ Long lưng xoay tròn, thân hình ngã trái ngã phải, hai con mắt rồng ở trong đó, xoay tròn, nó không cẩn thận đem mình làm cho hôn mê. Phi Phi, mau tới cứu ta. Nghe được thanh âm gọi của chủ nhân, Phỉ Long tinh thần chấn động, tìm được phương hướng của thanh âm, lần nữa lại phi thân tới cứu trước. Chết tiệt, lão phù hôm nay nhất định là phải thu phục được ngươi. Tứ trưởng lão hai lần đánh cũng là bị phá giải, trong lòng của hắn chiến ý càng ngày càng đậm. Vậy tinh quang sẽ qua đáy mắt của hắn, lần này hắn không có trực tiếp tấn công hướng Phỉ Long, ngược lại giơ kiếm đâm về phía Long Thiên Thần vẫn còn đang bay ở giữa không trung chưa rơi xuống đất. Phỉ Long ngâm nga một tiếng, tăng nhanh tốc độ đánh về phía chủ nhân. Đúng lúc này, mũi kiếm của tứ trưởng lão đột nhiên biến chuyển, trở tay đạo kiếm, kiếm khí sắc bén, thực sự giống như là một đạo tia chớp phá vỡ trời cao, một tiếng sét đánh, ầm ầm nổ vang. Trường kiếm đâm xuyên qua, thân kiếm thật sâu đâm thấu thân thể của Phỉ Long, chỉ còn lại một chuôi kiếm bị nhuốm máu là không vào. Thân thể cao lớn của Phỉ Long giữa không trung đột nhiên bất động, hai con mắt rồng trừng lớn, theo sát thân thể khổng lồ thẳng tắp ả xuống. Long Thiên Thần khiếp sợ, hét lớn một tiếng, cả người nặng nề ngã trên mặt đất. Phịch lại một tiếng nổ, Phỉ Long lại rơi cách hắn chừng 10 bước chân, tiếng mặt đất kịch liệt rung động. Ánh mắt của Phỉ Long từ từ chuyển động, khó khăn nhìn về phía hắn, sau đó vô lực từ từ đóng lại. Trong đầu của Long Thiên Thần không biết là có tiếng gì đó ầm ầm nổ tung, nhất thời một mảnh mờ mịt, hắn vô luận như thế nào cũng là không dám tin, Phỉ Phỉ sẽ rời đi như hắn. Hắn dường như là phát điên, chạy đến phía Phỉ Long, hai mắt đỏ bừng bừng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Thiên thần, thiên phú thức tỉnh. Đáng tiếc, là bị đánh chết mất rồi. Tứ trưởng lão có chút tiếc hận lắc đầu, hắn muốn đem Phỉ Long này thu phục, trở thành thú sủng của mình. Vậy cho nên là dù ngày thường hắn không thể quang minh chính đại đem Phỉ Long này thả ra tham dự chiến đấu, nhưng mà nó có thể giúp cho hắn tăng nhanh thực lực, trở thành đòn sát thủ cuối cùng. Đưa mắt lạnh lùng nhìn Thiên Long Thiên Thần ở phía người của Phỉ Long, thất thành khóc giống. Hắn lạnh lùng nhếch môi, đem trường kiếm gác ở trên cổ của Long Thiên Thần. Thế nào đây? Hiện tại có chịu nói ra danh sách tham gia thi đấu hay chưa? Chỉ cần ngươi còn nói ra danh sách tranh tài thì ta sẽ không giết cái mạng của ngươi. Nếu như ngươi không nói, sẽ làm cho ngươi cùng với thú sủng của ngươi cùng nhau đi xuống địa ngục. Ngươi đã giết Phi Phi. Ta với ngươi sẽ liều mạng. Ánh mắt đỏ ngầu của Long Thiên Thần, hai tay đẩy một cái, thân thể bay lên trời, thề là phải cùng với đối phương liều mạng. Tự tìm đường chết. Đáy mắt của tứ trưởng lão hiện dần ra sát ý. Trường kiếm hướng về phía trước, đâm về phía ngực của Long Thiên Thần. Nếu hắn đã nhất quyết không thể chịu nói, vậy thì không cần phải giữ lại cái mạng sống cho hắn nữa. Trường kiếm mà sát với không khí, bắn ra tì lửa, từng tấc một là tiến gần Long Thiên Thần. Long Thiên Thần cảm giác được thấy lực, độ áp bách, ở trên người mỗi một tấc xa thì cũng là bị kiếm khí chấn động, kịch liệt rút dậy, hơi thở tử vong vô hạn từng bước tới gần. Hô hấp càng ngày càng dồn dập, mạch máu toàn thân đã căng phồng, sắp tới bến bờ vực tử vong. Chẳng lẽ là hắn sắp chết sao? Long Thiên Thần nghe được tiếng tim đập của mình, từng tiếng mạnh mẽ và có lực, thình thịch, giống như là những khúc nhạc tử vong. Người đi chết đi. Trường kiếm nhắm ngay ở nơi trái tim của hắn, chỉ còn một tấc là đâm vào. Ở trong khoảnh khắc chỉ là mình chỉ treo chuông, hai mắt của Phỉ Long đã nhắm đột nhiên mở to, bên trong là một mảnh huyết sắc. Nó giãy giụa bởi vì nó cảm giác được chủ nhân của nó bị tử vong uy hiếp. Nó xuất ra khí lực của cả người, khí lực cuối cùng, đột nhiên đánh vào tứ trưởng lão, hoàn thành sứ mạng cuối cùng đỡ cho chủ nhân của nó. Tứ trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Phỉ Long hung hăng đập cho mấy cái, sừng sườn trước ngực của hắn bị đánh gãy, ngã văng ra ngoài xa, đau đến hắn không thể đứng dậy nổi. Phỉ Long một lần nữa là nặng nề ngã trên mặt đất, cả người co quắp vài cái, sau đó thì không nhúc nhích nữa, thực sự giống như là mất đi hơi thở. Long Thiên Thần cố gắng từ trên mặt đất bò dậy, từng bước đi về phía Phỉ Long, nó dùng hết một hơi cuối cùng cứu đi tánh mạng của hắn. Mà mình thì sao? Giọng nói của hắn thành khản, đưa tay là muốn chạm tới nó. Phi Phi. Nếu giờ phút này có người bên cạnh của hắn sẽ có một phát hiện kinh dị, ánh mắt nén giận bi thống lấp lánh ánh sáng màu vàng, chói mắt hơn hẳn nắng gắt, màu vàng tinh khiết kia không chứa bất cứ tạp chất gì. Sợ rằng ngay cả chính bản thân hắn cũng sẽ không nghĩ đến, trên người của hắn là cũng ẩn giấu huyết mạch truyền thừa thuần khiết nhất của tộc Long gia. Lúc trước hắn vẫn còn từng hoài nghi mình có phải là huyết mạch của Long gia hay không, hiện tại việc này không thể nghi ngờ nữa, hắn chân chính là người của Long gia. Nhất mạch của huynh đệ bọn họ liên tiếp cho ra ba người thừa kế huyết mạch thuần khiết nhất. Tin tức này nếu như chưa đến Long gia, không biết là gây ra bao nhiêu sóng gió, tuyệt đối là coi thì khiến cho già trẻ lớn bé ở trong Long gia phải chấn động đến ngất đi. Huynh đệ hai người bọn họ là bị vứt bỏ, còn có đời sau của hai người bọn họ lại chính là người thừa kế huyết mạch thuần khiết nhất của Long gia. Ông trời, cái này cũng là quá mức châm chọc rồi. Chủ nhân, ta tới rồi. Côn Bằng bỏ rơi đối thủ, rốt cục đã vui mừng chạy tới, theo sát nó ở phía sau là còn có một nam một nữ, chính là vợ chồng của Long Vương. Côn Bằng không có rơi xuống đất, trực tiếp phe phẩy cánh tấn công hướng tứ trưởng lão. Mới vừa rồi cảm ứng được chủ nhân sắp mất đi hơi thở, Côn Bằng nóng nảy nói, đem theo toàn bực bỏ rơi đối thủ, tùy theo cơ thể của nó để tìm hơi thở của chủ nhân chạy tới. Vợ chồng của Long Vương Long Hậu thì lại là phát hiện phụ cận Thiên Long Thành có Long tộc xuất hiện, vậy cho nên chạy tới ngó nhìn. Không xong rồi, tánh mạng của nó đã bị đe dọa, nếu không kịp thời cứu, e rằng sẽ nguy hiểm mất. Long Vương dò xét hơi thở của Phỉ Long, sầu lo nói. Đứa nhỏ này không phải là rồng của Long Vương gốc chúng ta, chẳng lẽ cũng là đi theo các người từ Ngạo Thiên Đại Lục tới? Long Hậu nhìn Phỉ Long hấp hối, lộ ra vẻ mặt đau lòng. Nàng là vương hậu của Long tộc, tất cả hậu duệ của Long tộc đều là con dân của nàng, nàng đối với từng con dân đều là yêu thương như nhau. Ta, vạn xin các người cứu nó, cầu xin các người. Bọn họ là cường giả vĩ đại nhất của Long Vương gốc, nhất định là có thể có phương pháp cứu chữa cho Phỉ Phỉ. Long Thiên Thần nhìn vợ chồng của Long Vương, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi. Long Vương thở dài, lâm vào trong trầm tư, thương thế của Phỉ Long thực sự quá nặng, sợ là không thể thoát khỏi một kiếp. Long Hậu cũng biết rõ lợi hại ở trong đó, vậy cho nên mới càng thêm tức giận. Mau tránh ra, hãy để cho bổn hậu đến giáo huấn cái tên nhân loại vô sỉ này. Nàng ngửa đầu hướng tới Côn Bằng đang cùng với tứ trưởng lão đại chiến mà lớn tiếng giống lên, hiện ra thân phận thực sự là thân thể của cự long màu bạc như núi hùng vĩ xuất hiện ở trên bầu trời. Tứ trưởng lão ngẩng đầu nhìn đến một màn như vậy, cả kinh thiếu chút nữa là ngất xỉu. Ôi trời ơi, đây không phải là Long Hậu của Long Vương gốc hay sao? Cả cái Long tộc này cũng chỉ có Long Hậu mới có long lân màu bạc thôi. Thôi chết rồi, hắn làm sao mà đen đủ như vậy, hết lần này tới lần khác lại gặp được cao thủ thứ hai của Long Vương gốc. Xong, hôm nay chết chắc. Hắn dự cảm là một chút cũng không có sai, Long Hậu căn bản không phải là có tính toán bỏ qua cho hắn. Hắn hèn hạ vô sỉ như vậy mà sống trên đời, chính là ô nhiễm không khí. Long Hậu muốn đại diện cho Long tộc, đại diện cho loài người, tận tay mà giết chết hắn đi. Sát khí từ trong cơ thể của Long Hậu bộc phát, đuôi rồng màu bạc vung vẩy, một phen vung đuôi hết sức xinh đẹp, đem tứ trưởng lão trực tiếp đưa lên ở trên thiên đường. Quá là có lợi cho hắn luôn rồi. Nếu không phải là vội vã để cứu Phỉ Long thì nàng nhất định là sẽ phải để cho hắn hưởng thụ ngàn lần vung đuôi của thần long, để cho hắn hưởng thụ đủ rồi mới tiến hắn đi Tây Thiền chứ. Côn Bằng núp ở gần đó nhìn sát chiều mạnh mẽ vô cùng này của Long Hậu, sợ đến phát run. Long Thiên Thần tập trung vào trên người của Long Vương, đang đợi hắn trả lời câu hỏi của mình, Phỉ Phỉ có thể sống sót hay không. Long Vương, tôi van cầu ngài hãy nghĩ biện pháp cứu Phỉ Phỉ. Long Vương khom người ngó nhìn thương thế của Phỉ Long, khi tay của hắn xảy qua nơi sống lưng nhô ra của Phỉ Long rồi dừng lại. Đây là... Long Hậu cũng phát hiện, lên tiếng kinh hồ. Vậy đây chẳng lẽ là ứng long mà là sắp tuyệt chủng gần đây rồi? Long Vương thâm trầm gật đầu, lại trầm ngâm chốc lát, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời. Ừ, có rồi, muốn cứu nó trước mắt chỉ có một biện pháp thôi. Long Thiên Thần mừng rỡ. Biện pháp gì? Chỉ cần có thể cứu sống Phỉ Phỉ, nếu như là muốn ta chết ta cũng nguyện ý. Long Vương nhìn hắn một cái rất lâu, rất hài lòng thái độ của hắn, đồng thời là cũng kinh ngạc cho con người màu vàng. Không có nghiêm trọng như vậy đâu, ta muốn mang nó đi một chỗ, người cũng phải đi theo, chờ nó sau khi khôi phục lại, có lẽ sẽ là một phen thay đổi đó. Long Thiên Thần mừng rỡ, chỉ cần Phỉ Phỉ không có chuyện gì là tốt rồi, chỉ dùng nhàn tuấn giật nhưng trắng bệch liền hiện ra một nụ cười vui vẻ. Khi Bạch Sư Mục và Bách Lý Song tìm tới, đã là không thấy thân ảnh của Long Thiên Thần, hai người lo lắng vạn phần. Không bao lâu sau, những cao thủ của Thiên Long Thành cũng lần lượt xuất hiện vì tìm Bách Lý Song mà tới. Thật muội à, không sao chứ, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, Không phải là nói muội bị bắt cóc hay sao? Bách Lý Nhị Ca để muội muội kéo đến trước mặt, trước sau phải trái tinh tế đánh giá một phen, xác định là không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm. Nhị Ca, không phải là muội bị bắt cóc đâu, là Long Thiên Thần đã bị bắt cóc. Bách Lý Nhị Ca còn người trừng lớn. Không phải là muội muội bị bắt cóc, vậy tại sao muội lại lừa gạt các ca ca? Có biết là các ca ca này rất lo lắng cho muội hay không? Các huynh đệ của Bách Lý còn lại cũng là rối rít lộ ra sự bất mãn. Nếu như muội không nói là muội bị bắt cóc thì các huynh có thể chạy tới nhanh như vậy không? Bách Lý xong đắc ý ngước cằm, nhưng mà nội tâm lại là cảm động không dứt, các ca ca đều lại yêu thương mình. Nghịch ngợm. Bách Lý Nhị Ca rất là bất đắc dĩ, cuối cùng cũng không thể nào làm gì khác hơn là vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ bé của muội muội, thực sự là không có biện pháp với nàng. Vậy thì Long Thiên Thần đến tụi cùng là kẻ nào? Hắn là em chồng của sư phụ muội, vừa rồi cũng là không biết là kẻ nào bắt cóc hắn đưa ra khỏi thành rồi. Bọn muội là một đường đuổi đến nơi này, phát hiện ra rất nhiều vết máu, đột nhiên là không thấy thân ảnh của hắn nữa. Bách Lý xong chỉ mấy vết máu trên mặt đất, có chút lo lắng. Trước khi đi, sư phụ đã nói để cho ba người bọn họ hòa hảo. Hiện tại thì tốt rồi, bị mất đi một người, hơn nữa còn là em chồng của sư phụ nữa. Nàng thực sự là không biết nên làm sao để trở về cùng với sư phụ giải thích đây. Trong lòng của Bạch Sơ Mộc cũng rất lo lắng, xung quanh nhìn, đột nhiên phát hiện ra trong bụi cỏ, tựa như là có một bóng người nằm trong đó. Hắn liền tiếng kinh hồ. Mau nhìn kìa, nơi đó là có người. Bách Lý huynh muội mấy người nghe thấy như vậy, vội vàng chạy nhanh đi tới. Không phải là thiên thần. Bạch Sơ Mộc lật thi thể lại, có chút thất vọng. Người nào đã hạ thủ vậy, lại tàn ác như thế? Đây làm sao mà làm được? Bách Lý Tứ Ca thấy người nọ là bị đánh nặng trở nát bấy, hoàn toàn thay đổi, không nhịn được lắc đầu thở dài. Đó có phải là xiêm y mà các trưởng lão của học viện Thanh Lân mặc không? Vậy chẳng lẽ là kẻ đã bắt cóc Lý Long Thiên Thần? Bách Lý Nhị Ca quan sát tỉ mỉ, rất nhanh phát hiện ra vấn đề. Phải rồi, chính là học viện Thanh Lân đó, ta đã nhận ra được xiêm y của bọn chúng. Bách Lý Song phẫn hận nắm tay. Chết tiệt thật, cái đám người của học viện Thanh Lân này thực sự là quá đáng. Đầu tiên là chúng bắt cóc ta, hiện tại đã bắt cóc luôn cả thiên thần. Nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca, chẳng lẽ các huynh trơ mắt nhìn bọn họ ở trên địa bàn của chúng ta mà làm sằng làm bậy sao? Dĩ nhiên là không thể rồi. Mấy vị huynh trưởng cùng đáp, trong lòng đầy sự căm phẫn. Nhưng bất quá thất muội, những trưởng lão này võ công không phải là tầm thường đâu. Chỉ bằng vào thực lực của phủ thành chủ của chúng ta thì chưa chắc có thể thu thập được bọn họ. Trừ phi là đi cầu gia gia hỗ trợ mới có thể tiêu diệt được bọn hắn thôi. Bách Lý Nhị Ca nói. Ta có nghe nói ra ra gần đây là nghiên cứu ván cờ chân lung, ai cũng sẽ không gặp đâu. Ngay cả cuộc thi tranh đấu giữa thập đại học viện, người khác cũng đâu có lộ diện. Ta xem chuyện này chưa chắc là người sẽ quản đến đâu. Chúng ta vẫn là phải tự mình nghĩ ra biện pháp. Bách Lý Tam Ca nói. Cho dù là tạm thời không thu thập được bọn họ, và cũng không thể nào khiến cho bọn họ yên ổn được. Vậy thì Nhị Ca, chúng ta là phái người đi thay phiên nhau canh giữ ở chỗ bọn hắn đi. Ngày đêm quấy rầy cho bọn chúng, vậy cho đến khi mà bọn chúng chịu giao ra người hoặc là rời xa Thiên Long Thành này mới thôi. Bọn họ tốt nhất là không nên động thủ với chúng ta. Một khi động thủ trước thì chúng ta sẽ có lý do để triệu tập những cao thủ của Thiên Long Học Viện cùng nhau mà đối phó với bọn chúng. Xem bọn hắn như thế nào mà ngăn cản được những cao thủ đứng đầu của Thiên Long Thành này hợp lực công kích. Nhưng thất muội, thôi cũng được, muội bây giờ là càng ngày càng kích động não rồi. Bác Lý Ca cười cười rồi sờ đầu muội muội, cho nàng một ánh mắt tán dương. Cái gì đây, người ta vốn là rất thông minh không phải sao? Bách Lý Song không nhịn được bất mãn với các vị ca ca, bộ dạng là không phục. Vậy tốt thôi, đừng có nhiều lời nữa. Chúng ta hiện tại là khiêng thi thể này tới cửa nhận người đi. Nếu như bọn họ không thả người, chúng ta sẽ ngày đêm quấy rầy, xem bọn hắn có thể nhịn đến bao lâu nữa. Nói xong, Bách Lý Nhị Ca ra lệnh một tiếng, mọi người liền nâng thi thể lên, trở về Thiên Long Thành. Bạch Sư Mục nhìn thấy người huynh muội bọn họ, không khỏi tắc lưỡi hít hà. Xem ra cả nhà thực sự đúng là không hề dễ chọc, nhất là Bách Lý Song này, có 6 ca ca ruột yêu muội như mạng, còn ai mà dám khỉ dễ nữa. Tương lai nếu như là người tới cưới Thiên Kim tiểu thư như vậy cũng không biết là họa hay là phúc nữa. Vân Khê căn bản là không biết chuyện của Long Thiên Thần mất tích, tưởng là ba người này vẫn đi ra ngoài để mà ăn cơm. Đến thời gian ngắm hoa, nàng cùng với Chiến Thiên Dực hai người một đường đi đến Tử Lâm Tiểu Trúc. Tử Lâm Tiểu Trúc này cách Thiên Long Học Viện không xa, coi như là địa giới của Thiên Long Học Viện, lại là cấm khu, trong ngày thường không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý tiếp cận. Bởi vì người ở bên trong Tử Lâm Tiểu Trúc này chính là nữ nhân thân sinh của viện trưởng Thiên Long Học Viện, vô luận là thân phận hay địa vị, cũng không phải là người bình thường dám tùy ý đến gần mạo phạm. Tối nay, chủ nhân của Tử Lâm Tiểu Trúc cử hành hội ngắm hoa, đưa tới nho nhỏ oanh động ở trong thành. Bởi vì chủ nhân của Tử Lâm Tiểu Trúc là Bách Lý Băng Tuyền, từ trước đến giờ đều là rất ít cùng với người khác qua lại, tối nay cũng là phá lệ. Vô số người rối rít muốn lấy được một tờ thư mời để đến Tử Lâm Tiểu Trúc, nhìn trộm được một vị này gọi là một trong tứ đại mỹ nhân trong truyền thuyết của Thập Đại Học Việt. Lối vào Tử Lâm Tiểu Trúc có bốn gã tỷ nữ canh ở đó, nơi đó lục tục kiểm tra thư mời trên tay của mỗi một vị thần cần khách. Thỉnh thoảng là có mấy người cố gắng lừa dối vượt qua kiểm tra, cũng là bị cao thủ đứng ở phía sau của các nàng cho mời đi ra ngoài. Vân Khê đi theo Chiến Thiên Dực tới lối vào, nhìn về phía trước các nàng là hàng dài đội ngũ, không thể nào làm gì khác hơn là thả chậm bước chân, theo thứ tự xếp hàng chờ đợi. Đại ca, người cùng với vị Bách Lý cô nương này là rất quen thuộc hay sao? Chiến Thiên Dực vẻ mặt có chút hoảng hốt. Cũng không coi là quá quen thuộc đâu, chỉ là có chút giao tình thôi. Vân Khê dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào hắn, cố ý trêu chọc. Đại ca, người lại nghĩ một đằng nói một nẻo rồi. Rất là ít khi nói chuyện mà không có tập trung, mới phát hiện ra mỗi lần nhắc tới Bách Lý cô nương, biểu hiện của huynh là có chút dị thường. Mặt của Chiến Thiên Dực lộ ra vẻ lúng túng, bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ cười. Hảo muội tử, muội tạm tha cho đại ca đi. Được rồi. Hé miệng cười một tiếng, Vân Khê không trêu chọc hắn nữa. Lúc này, phía sau bọn hắn mới tới một đống nữ nhân, nồng đậm mùi vị son phấn, muốn cho người không chú ý cũng là khó khăn. Vân Khê khẽ nhíu mày nhưng mà không để ý tới. Giọng nói từ phía sau chuyển tới. Hay à, Tử Tâm Tiểu Trúc của Bách Lý tỷ tỷ cũng không phải là nơi để người tùy tiện không đứng đắn có thể đi vào. Người bình thường lần đầu tiên tới Tiểu Trúc, cho dù là trong tay có thiệp, cũng phải trải qua tỷ nữ kiểm tra nghiêm khắc. Nhưng mà nếu như kiểm tra không có thông qua, sẽ lập tức bị mời ra khỏi Tử Lâm Tiểu Trúc. Bách Lý tỷ tỷ này ghét nhất là những người chỉ biết múa dao động thương, cư xử thô bỉ với lỗ mãng. Ây da, Bách Lý tỷ tỷ là tuyển mỹ nhân nổi tiếng xa gần, chẳng những là cao thủ võ công, lại cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Muốn gặp bạn nàng ấy, tất nhiên là không dễ rồi. Nếu như người nào đó cũng có thể tùy tiện nhìn thấy nàng ấy, chẳng phải là hạ thấp giá trị hay sao? Ta cũng có nghe nói hôm nay ở trên đài tỷ võ đó, có một nữ nhân không đứng đắn như vậy. Hùng hãn thì không nói làm gì, còn sau lưng người ta động tay động chân, hạ cái thuốc sổ ám toán người ta. Chuyện như vậy cũng có thể làm ra, có thể thấy được người này hạ tiện xấu xa đến cỡ nào. Vân Khê vốn là không thèm để ý tới, hết lần này tới lần khác, tiếng nói chuyện của các nữ nhân phía sau càng ngày càng to lớn, còn nói tới chuyện tỷ võ bỏ thuốc, để không phải rõ ràng lại hướng tới nàng hay sao? Nàng năm nay, đến tôi cùng là mắc về cái vận rủi gì, làm sao vô duyên vô cớ lại cứ bị tặc nhân đến để ý mình vậy? Nằm cũng có thể trúng thương, thực sự là đau đầu. Chiến Thiên Sư cũng nghe thấy chúng nữ tử nghị luận, hơi thở quanh thân hắn hơi trầm xuống, xoay người tự định đi để khiển trách những nữ nhân này, thì Vân Khê đưa tay, ngăn cản hắn. Đại ca là nhân vật anh hùng đến bậc nào, những nữ nhân này căn bản không xứng đáng cùng với hắn nói chuyện. Đại ca, đừng có để ý tới các nàng ấy, bất quá chỉ là một đám ruồi muỗi thôi, từ cái hầm cầu bay ra ngoài. Nàng nói một câu như vậy, đem tất cả nữ nhân phía sau đều chửi luôn một lượt, trực tiếp biến các nàng thành những con ruồi, hơn nữa lại là những con ruồi từ hầm cầu vừa bẩn vừa thối bay ra ngoài. Cấp bậc vũ nhục như vậy là gấp 10 lần đối phương, không muốn chọc giận cho đối phương cũng không thể. Còn tiện nhân, người nói cái gì? Người lại dám đem lời người nói lặp lại lần nữa. Người cũng không biết chúng ta là kẻ nào sao, biết kết quả đắc tội với chúng ta hay thế nào không? Bạch Tuyết Mai không có tham dự vào trong trận khiêu khích của những đồng bạn, sau nghe được lời nói của Vân Khê, nàng cũng là nổi giận theo. Bất quá nàng là người thông minh, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho mình trở thành bia đỡ đạn đâu. Tốt lắm, các tỷ muội, đừng có cái nữa. Ta nghĩ Vân cô nương không phải là cố ý đâu. Dịu dàng thanh âm khuyên nhủ. Làm sao mà không phải cố ý đây? Nàng ta rõ ràng chính là đang chửi rủa chúng ta mà. Mai tiên tử, chuyện này ngươi đừng có quản. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với nàng ta làm cho rõ ràng tại đây. Chỉ một thoáng, hiện trường là một mảnh ầm ầm kinh động thủ vệ cùng với bốn gã tỷ nữ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không biết nơi này là Tử Lâm Tiểu Trúc hay sao? Người nào tiếp tục ồn ào, xin mời trực tiếp rời đi. Thân phận tỷ nữ nhưng mà có khí chất bất phàm, làm cho người ta phải thay đổi cách nhìn triệt để. Những nữ tử này phần lớn cũng là thiên kim thế gia, thân phận tôn quý, nhưng là ở trước mặt của tỷ nữ này cũng là không dám quá mức làm càn. Hà tỷ tỷ, không phải là chúng ta muốn ồn ào đâu, thực sự là lời của nàng ta quá mức là vũ nhục người rồi, chúng ta mới là bất đắc dĩ của với nàng ta dùm beng lên. Đúng thế đấy, Hà tỷ tỷ, chờ nàng ta bắt đầu, chuyện không liên quan đến chúng ta. Hà tỷ tỷ, người là hiểu rõ chúng ta nhất, chúng ta đến từ Tử Lâm Tiểu Trúc này mấy lần rồi, biết quy củ của Bách Lý tỷ tỷ, không có dám tùy ý ồn ào đâu. Đúng rồi, chúng ta đến từ rất nhiều lần mà, từ trước đến giờ cũng là tuân thủ quy củ. Nữ nhân này lần đầu tiên tới, ở chỗ này gây chuyện khiêu khích, rõ ràng chính là đối với Bách Lý cô nương không có cung kính rồi. Người như cô ta thế thì đem nàng ta đuổi luôn đi ra, tránh cho giờ bẩn Tử Lâm Tiểu Trúc. Chúng nữ tử nói năng một người so với một người là khác sắc bén hơn, có lý rõ ràng. làm cho người ta khó có thể phân biệt. Đúng như vậy, các nàng là khách quen của Tử Lâm Tiểu Trúc mà Vân Khê là lần đầu tiên, hơn nữa vốn là không có ở trên danh sách, là mới cộng thêm vào. Đổi lại người nào cũng là sẽ có lựa chọn đứng cùng với nữ tử bên này, nhất là các nàng đều là học sinh của Thiên Long Học Viện, là người của mình. Bốn gã tỷ nữ liếc nhau một cái, có chút khó xử, nhưng mà cũng không có lập tức làm ra quyết định. Trong đó một tỷ nữ được gọi là Hà Tỷ Tỷ cất giọng nói. Mấy người các người, hết thấy cứ đứng chờ một bên đi, ta sẽ đi thông báo với tiểu thư nhà ta một chút, đợi nàng ta ra rồi quyết định. Chúng nữ tử nhìn đối phương, có chút bất mãn, nàng không quả quyết. Theo dự tính của các nàng hẳn là quyết đoán đem Vân Khê đuổi cổ đi ra, làm cho nàng ta mất mặt trước mọi người, đây mới là mục đích của các nàng. Bất quá, cũng là không có ngoại lệ, dù sao các nàng là nhiều người, tin tưởng Tuyền Mỹ Nhân là sẽ tin tưởng lời nói của các nàng. Hà Tỷ à, người hãy đi thông báo đi, chúng ta là nguyện ý chờ đợi ở đây, chỉ hy vọng là không nên quấy rầy đến nhá hứng của Bách Lý Tỷ Tỷ vậy là được. Bạch Tuyết Mai đứng ra, giọng nói dịu dàng, rất là thể thiếp. Là có lời nói khuyên bọn tỷ muội này ở một bên lặng lặng mà chờ trực. Mấy tên tỷ nữ thấy như vậy không khỏi quăng về phía nàng ánh mắt tràn đầy sự hào cảm. Vậy còn ngươi? Mấy tên tỷ nữ sau đó nhìn về phía Vân Khê. Vân Khê dưới đáy lòng cười lại một tiếng. Nàng cũng rất muốn nhìn xem một chút vị Bách Lý cô nương này đến tổ cụ là phẩm hạnh cùng với xử sự như thế nào. Nếu nàng cũng là thiên tín thị phi chẳng phân biệt được thì nàng cũng không cần thiết là phải đi gặp. Bởi vì nàng khinh thường cùng với trục đụng những người chẳng phân biệt được đúng sai, cho dù là đối phương thiên vạn cầu xin của mình thì nàng cũng sẽ không lưu luyến đâu. Nàng đang muốn trả lời đối phương thì lúc này Chiến Thiên Dực đột nhiên mở miệng nói chuyện. Muội tử, chúng ta cũng đợi một chút đi, ta tin tưởng là Bách Lý cô nương sẽ không phải là một người thị phi không phân biệt được. Được, vậy tốt, ta sẽ nghe theo đại ca. Vân Khê mỉm cười, bọn họ nghĩ đến cùng nơi đi. Trong lúc chờ đợi, vẻ mặt của chúng nữ tử đều có chút hả hê nhìn Vân Khê, phảng phất như là sau một khắc nàng ta sẽ bị người ta trục xuất ra khỏi Tử Lâm Tiểu Trúc, mất hết cả mặt mũi. Đây cũng là lý do mà các nàng vì nàng ta mà làm ra một phần thư mời. Dám cùng với Mai tiền tử của các nàng tranh đoạt người yêu á thì tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt đâu. Vân Khê không để ý đến các nàng, thành thản theo sát Chiến Thiên Dực trò chuyện thiên nam địa bắc, chỉ xem các nàng là không khí. Nếu nàng thực sự là để ý tới các nàng, đó chính là tự hạ thân phận. Bạch Tuyết Mai âm thầm nắm ở trong tay, Vân Khê lại càng không thèm để ý tới các nàng. Không thèm để ý chuyện này thì trong nội tâm của các nàng lại càng tức giận. Nữ nhân này rốt cuộc là làm sao mà tự tin như vậy, tin chắc Tuyển Mỹ Nhân là sẽ tin tưởng nàng, sẽ không đem nàng trục xuất ra khỏi Tử Lâm Tiểu Trúc hay sao? Vân Khê tự tin và bình tĩnh, làm cho nàng là thống hận, đồng thời cũng là làm cho nàng nho nhỏ ghen tị. Chẳng lẽ Vân Sư Huynh lại thích chính là sự khí chất tự tin cùng với bình đẳng bẩm sinh ở trên người của nàng ta sao? Phần tự tin và bình tĩnh này phảng phất như là chính là từ trên người của Vân Sư Huynh. Nàng hiện tại cẩn thận quan sát Vân Khê, phát hiện ra nàng cùng với Vân Sư Huynh thực sự là rất giống nhau, nhưng mà không những dáng người tương tự, khí chất cũng giống nhau như đúc. Mi tâm của nàng khẽ nhúc nhích, không khỏi liên tưởng đến chẳng lẽ bọn họ là có liên hệ máu mủ với nhau, cũng là họ Vân, chẳng lẽ cũng là người trong Vân tộc. Nhưng mà nếu như nàng thực sự là cùng với Vân Sư Huynh có liên hệ máu mủ, vậy thì tại sao hai người thoạt nhìn lại xa lạ như vậy? Tinh thần của nàng lại quay cuồng, phần không rõ thật giả như thế nào. Cũng không lâu lắm, tỷ nữ đi trước bẩm báo cục diện hiện thân. Tiểu thư nhà ta có nói, xin Mai tiên tử mang theo người của người, từ đâu tới thì trở về đến nơi đó. Ở đây, Tử Lâm Tiểu Trúc chúng ta là cũng sẽ không hoan nghênh các người nữa, xin tự giải quyết cho tốt đi. Hả? Cái gì? Chúng nữ tử nhất tề lộ ra vẻ khiếp sợ, đây tuyệt đối không phải là kết quả các nàng kỳ vọng nghe được. Hà tỷ, người có phải là nghe lầm rồi hay không? Người Bách Lý tỷ tỷ mời đi, không phải là nàng ta chứ? Bạch Tuyết Mai không thể tin được, còn ôm hy vọng cuối cùng. Thường nghĩ nàng cũng là Bách Lý Băng Tuyền nổi danh trong tứ đại mỹ nhân, hôm nay nếu bị mời về thì tin tức này truyền đi, sau này nàng nơi nào còn có mặt mũi ở trong Thiên Long Học Viện mà sống. Tỷ nữ mặt mũi không chút thay đổi lặp lại câu vừa rồi. Tiểu thư nhà ta nói, xin Mai thiên tử hãy mang theo người của người, từ đâu tới thì trở về nơi đó, sau này Tử Lâm Tiểu Trúc này cũng sẽ không hoan nghênh các người nữa, xin tự giải quyết cho tốt. Bạch Tuyết Mai dưới trần đạo đảo, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch. Khi nàng ngẩng đầu, phát hiện ra những người xung quanh đều là lấy ánh mắt khác thường nhìn mình, đối với nàng chỉ trỏ. Trong đầu đột nhiên oanh một tiếng, nàng thực sự là không cách nào thừa nhận sự sỉ nhục lớn như vậy. Thân thể nghiêng một bên, hướng một nữ tử cách nàng gần nhất, làm bộ dạng ngất đi. Mai tiên tử, Mai tiên tử. Tiểu thư nhắc người, thực sự là quá đáng. Biết rõ Mai tiên tử từ nhỏ thân thể yếu kém còn có nhiều bệnh, các người còn kích thích nàng như vậy. Khoản nợ này, chúng ta sẽ nhớ kỹ với các người. Tử Lâm Tiểu Trúc này thì có gì đặc biệt hơn người, chúng ta còn không có cần tới đây. Chúng ta đi thôi. Chúng nữ tử tức giận, mọi người dìu Bạch Tuyết Mai trong hôn mê vì tức giận mà rời đi. Vân Khê nhẹ nhàng nhíu mày, cô không nghĩ tới vị Bách Lý cô nương này anh mình quyết đoán như vậy, cô không sợ đắc tội với những người khác mà trực tiếp đuổi người. Chỉ bằng điểm này, Bách Lý Băng Tuyền này, người còn chưa thấy đến, cũng đã thắng được hảo cảm của nàng. Hí mắt nhìn Bạch Tuyết Mai làm bộ dạng hôn mê, môi của nàng bất đắc dĩ khẽ nhếch. Nữ nhân này tâm cơ cũng thực là nặng đấy, đã mất mặt mũi, lại còn giả trang đáng thương hy vọng lấy được đồng tình. Nàng hoàn toàn là khinh bỉ nàng ta. Hai vị tiểu thư nhà ta xin cho mời, xin cùng với nô tỳ đến đây đi. Tỷ nữ nhìn Vân Khê cùng với Chiến Thiên Dực hai người giống như là trước, vẫn là không có một chút thay đổi, giọng nói cũng rõ ràng là khách khí hơn rất nhiều. Hai huynh muội liếc mắt nhìn nhau, không do dự, theo sát tỷ nữ này vào cửa. Phía sau của bọn hắn, những khách nhân vẫn còn đang xếp hàng rối rít lộ ra vẻ mặt hâm mộ, khó có thể thấy được Tuyền mỹ nhân tự mình là tiếp kiến, bọn họ có chết cũng sẽ không hối tiếc. Hương thơm lậu gác, hồ nhỏ hành lang gấp khúc, đi trong Tử Lâm tiểu trúc, tùy ý có thể nghe được hơi thở của vùng sông nước Giang Nam. Cổ kính, mỗi một chỗ cho dù là rất nhỏ cũng đều là lộ ra phong cách đặc biệt. Kèm theo đó là một tiếng đàn du dương, cả tiểu trúc như là tươi sáng, trong không khí mùa hè nặng trĩu không hề còn nữa, thay vào đó là tràn đầy sức sống rạt rào của mùa xuân. Tỷ nữ không tiếng động mà lùi ra ngoài, còn lại hai huynh muội Vân Khê men theo tiếng đàn, tiếp tục đi tìm kiếm đối phương. Hai người nhất tề thả chậm cước bộ, trong lòng lặng lặng lắng nghe tiếng đàn. Khúc nhạc này vì sao lại tràn đầy nồng đậm vui thích và chờ đợi? Vậy chẳng lẽ... Vân Khê quay đầu, nhìn về phía Chiến Thiên Dực bên cạnh. Giờ phút này hắn đang tập trung tinh thần nghe tiếng đàn, trên mặt không hề gợn sóng, chỉ có một ánh mắt của hắn ẩn chứa dòng nước xoáy, tiết lộ nho nhỏ tâm sự của hắn. Xem ra giữa bọn họ thực sự là có chuyện xảy ra xưa đây. Khúc nhạc này của Bách Lý cô nương sợ là đặc biệt đàn cho đại ca nghe. Nàng ở chỗ này cũng là dư thừa. Cười khẽ một cái, nàng không tiếng động mà lùi đi ra ngoài. Chiến Thiên Dực vẫn lầm vào trong suy nghĩ của hắn như cũ, căn bản là không phát hiện. Vân Khê chán đến chết, chẳng có mục đích nào ở trong vườn hoa của tiểu trúc này đi dạo. Giờ phút này đèn rực rỡ mới thắp lên, ở trên bầu trời đêm cũng đã lốm đốm đầy sao. Ban đêm như vậy cũng rất đẹp. Đi tới một chỗ mặt cỏ không có bóng người, nàng tùy ý nằm xuống đất, hai tay trên gối, gối lên cái ót, vừa xem xét bầu trời đêm, vừa tư niệm về thiên tuyệt của nàng. Nàng thực sự là hy vọng giờ phút này thiên tuyệt đang ở bên cạnh của mình, cùng với nàng đàm luận tỷ võ ngày mai, cùng nàng cùng nhau mặc sức tưởng tượng tương lai của bọn hắn, ở bên tai nàng khẽ khàng tâm sự, nói chuyện yêu đương. Thiên tuyệt. Nàng từ từ nhắm mắt lại, lầm vào trong mộng đẹp. Lại bên mép, nụ cười đã treo trên cao. Cô không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, trên người đột nhiên ấm áp, nhiều hơn một tầng hơi rất mỏng. Nàng cảnh giác thức tỉnh, hai mắt bắn ra hùng quang như dã lang. Nàng đã sơ suất, thời khắc mấu chốt như vậy, nàng làm sao có thể sơ ý mất đi phòng bị. Nếu giờ phút này có đối thủ muốn giết mình, nàng chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Quay đầu, đập vào mắt chính là một mảnh màu bạc. Vân Khê lại chợt ngẩng đầu lên, chống lại một đôi trong mắt thâm thúy đủ có thể dung nạp trăm vòng. Là hắn sao? Vân Kỳ cảm thấy kỳ lạ, lại cúi đầu nhìn, phát hiện ra trên người của mình có thêm một cái áo choàng màu bạc rất mỏng, cùng với áo bạc trên người của hắn rõ ràng là một bộ. Trong lúc nàng vẫn còn đang kinh ngạc, Vân Trung Thiên tự nhiên ngồi ở bên người của nàng, hắn không có nói chuyện, cũng không nhìn nàng, chẳng qua là lặng lặng ngắm nhìn hồ nước phía trước, ánh mắt tràn đầy mê ly. Hắn làm sao mà xuất hiện ở đây được? Còn có vì sao hắn lại phủ thêm lớp áo choàng cho nàng? Trong lòng của Vân Khê tràn đầy sự nghi vấn, nhưng mà hắn không có nói lời gì, nàng cũng là không có mở miệng hỏi thăm. Lặng lặng, hai người cứ như vậy sóng vai ngồi trên bãi cỏ, im lặng ngắm nhìn hồ nước, tùy ý nhìn bầu trời ánh sao chiếu trên người, hết thảy đều là bình an và tĩnh lặng. Thủy tạ tào nhã. Chiến Thiên Dực cất bước tiến vào, cách một tầng rèm cửa màu trắng theo gió bay phất phới, tự hồ như có thể thấy được phía sau rèm cửa thân ảnh của một nữ nhân đang khải đàn, dáng người thướt tha như mộng ảo. Chiến Thiên Dực nhìn không khỏi ngây dại. Đã 8 năm rồi, nàng vẫn như trước, giống như lúc mới gặp gỡ lần đầu, giống như là tiên tử từ trong mây đi tới, làm cho người ta giống như là lâm vào trong cảnh trong mơ. Có tiếng đàn của nàng, cũng như lúc ban đầu, tình khiết tốt đẹp, không chứa bất cứ tạp chất gì. Chẳng qua là có quá nhiều thứ lặng lẽ đã thay đổi, cũng không còn được như lúc ban đầu nữa. Trái tim đột nhiên đau xót, hắn tự tay xoa ngực, cả người khẽ run rẩy. Phía sau rèm cửa tiếng đàn ngưng lại, hết thảy thật giống như là cảnh trong mơ, nháy mắt phía mảnh nhỏ, không còn giống như ban đầu nữa. Dực, thiếp biết, chàng vẫn còn đang trách thiếp. Phía sau rèm cửa thanh âm hơi khàn khàn bị đè nén. Chiến Thiên Dực lặng lặng đứng tại chỗ, không nói gì, trước ngực phập phồng không ngừng. Hãy để cho thiếp vì chàng làm chút chuyện có được hay không? Như vậy trong lòng của thiếp, cũng là sẽ có thể dễ chịu đi một chút. Trong thanh âm nhiều phần khẩn cầu và nghẹn ngào. Nàng hôm nay là muốn gặp ta, chính là vì chuyện này hay sao? Giọng nói của Chiến Thiên Dực lộ ra vẻ lãnh mạc, đường cong cương nghị trên con người, gương mặt của hắn khẽ lộ ra như là ẩn chứa nhẫn nại gì đó. Dực, thiếp biết chàng là một mực tìm kiếm bản đồ kia. Hiện tại thiếp vất vả mới từ trong tay của phụ thân chiếm được nó. Thiếp sẽ đem nó đưa cho chàng. hy vọng chàng có thể sớm được như ý nguyện. Chàng nhìn thấy cái bình hoa ở phía sau hay không? Bản đồ đang ở bên trong. Chiến Thiên Sực quay đầu, quả nhiên là thấy ở trên bàn phía sau để một cái bình hoa. Bên trong bình hoa này có một cuốn tranh cuộn. Ánh mắt của hắn bỗng dưng sáng lên. Bản đồ thực sự là bản đồ hắn muốn có hay sao? Hắn đã tìm nhiều năm như vậy, vì nó thiên tần vạn khổ. Vì nó, hắn mạnh mẽ tăng lên công lực suýt chút nữa bỏ mạng. Vì nó, hắn tích cực là chuẩn bị chiến đấu, muốn ở trên lôi đài tỷ võ đoạt giải nhất. Hắn bỏ ra cố gắng nhiều như vậy, hiện tại đồ hắn muốn đang ở trước mặt của hắn, có thể đụng tay đến được. Xong, hắn không động thủ. Hắn rất rất muốn bản đồ này, nhưng vì sao, hết lần này tới lần khác lại là nàng đưa cho. Đầy bụng suy nghĩ, giống như là thủy triều cuồn cuộn, cuối cùng tình cảm là chiến thắng lý trí. Hắn không thể nhận, nếu như hắn nhận nó, tim của hắn như thế nào còn có thể an bình được. Đa tạ ý tốt của Bách Lý tiểu thư, nhưng mà ta hy vọng thông qua cố gắng của mình mà có được nó. Ở trên lôi đại tỷ võ, chúng ta sẽ phân cao thấp sau. Hắn phất tay áo, vẫn dứt khoát rời đi. Rèm cửa màu trắng bị vén lên, lộ ra một khuôn mặt vô cùng tinh xảo, khuynh thành tuyệt sắc, bế nguyệt tu hòa, thực sự rất xứng với danh xưng tuyển mỹ nhân. Nàng nhíu chặt mi trầm, mi tâm, một cánh hoa khẽ nhếch, lặng yên đưa mắt nhìn thân ảnh của Chiến Thiên Sực kiên quyết rời đi, tâm tình thật lâu có thể bình tĩnh. Nàng bỗng nhìn cười khổ, lẩm bẩm nói, ta biết, trước kết quả sẽ như vậy, nhưng ta thực sự vẫn rất ngớ ngẩn và muốn thử. Một lần nữa trở lại chỗ ngồi, vỗ về chơi đùa với đàn, nhưng lần này lại là một khúc nhạc khác. Sầu bi mất mát bi thương, làm cho người nghe không khỏi chua xót và khổ sở. Mặt cỏ ở bên hồ nhỏ, vừa khi nghe tiếng đàn chợt chuyển, không nhịn được kinh ngạc, rõ ràng là mới vừa rồi tiếng đàn còn vô cùng vui thích, nhưng bây giờ lại tẻ nhạt thê lương. Rốt cuộc trong này đã xảy ra chuyện gì? Cùng với đại ca là có liên quan gì hay sao? Xuất thần, ngón tay đột nhiên bị cỏ dại cắt phải, nàng thấp giọng hô lên. Một bàn tay to đột nhiên duỗi tới, bắt được ngón giữa đang chảy máu của nàng. Người làm cái gì vậy? Vân Khê thấp giọng hô, lại thấy đối phương thong dong từ trong ngực móc ra một bình sứ màu trắng, người lại là muốn thoa thuốc cho nàng. Vân Khê từ chối, muốn cự tuyệt hảo ý của hắn, bất quá là một vết thương nhỏ mà thôi, vết thương nhỏ này so với việc bị chém một kiếm thực sự không đáng kể, không đáng đắc giá tới. Không sao, không cần phải thoa thuốc đâu. Ai ngờ cũng là nàng đã nghĩ sai, đối phương hoàn toàn là không phải thoa thuốc cho nàng, mà là bắt lấy ngón tay giữa của nàng, dùng sức đè ép, đem hai ba giọt máu này nhỏ vào trong bình sứ màu trắng. Ê, người muốn làm cái gì? Vân Khê nổi giận, ra sức rút tay về, hung hăng chừng hắn. Vốn còn đối với hắn có chút hảo cảm, hiện tại nàng là không nghĩ như vậy, vô duyên vô cớ lấy máu của người ta, hắn rốt cuộc là có đồng tình hay không? Tức giận chừng hắn một cái, Vân Khê xoay người bực tức rời đi. Vân Trung Thiên từ đầu tới cuối cũng là thần sắc vân đạm phong khinh, không buồn không vui, bình tĩnh tự nhược. Nhìn nàng nổi giận cùng với đùng đùng rời đi, hắn cũng không có muốn đuổi theo hoặc là ngăn trở. Một đôi mắt so sánh với ánh sao vẫn còn sáng hơn và vững vàng nhìn chăm chú vào bình sứ màu trắng trong tay, như là có điều gì đó suy nghĩ. Nửa đường gặp được Chiến Thiên Dực, phát hiện ra hắn vẫn giống như là đã mất đi linh hồn, ngay cả nàng ở trước người cũng là không phát hiện. Vân Khê chấn định chú ý, không nhịn được quan tâm hỏi thăm. Chiến Thiên Dực thực sự giống như là không có nghe được thanh âm của nàng, tiếp tục như là một linh hồn tự mình đi về phía trước. Vân Khê không có cách nào, cũng không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn lặng lặng rồi đi khỏi Tử Lâm Tiểu Trúc. Vừa mới trở lại chỗ ở, Vân Khê đã nghe nói Long Thiên Thần bị mất tích, nàng rất tức giận, trước tiên đã muốn đi đến chỗ của đoàn người trưởng lão học viện Thanh Lần, hướng bọn họ chất vấn đòi thả người. Sau khi nàng tỉnh táo trở lại, cẩn thận suy nghĩ, căn cứ vào Bách Lý Song cùng với Bạch Sử Mục hai người miêu tả lại cảnh tượng lúc đó, nàng rất nhanh đã làm ra phán đoán, Thiên Thần chắc chắn đã được người ta cứu, tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền thu được tin tức đến từ Long Hậu. Thì ra bọn họ đã đem Long Thiên Thần cùng với Phỉ Long bị thương cùng nhau mang đến Dực Long Học Viện, chuẩn bị ở nơi đó cứu trị thương thế của Phỉ Long. Biết được Long Vương cùng với Phong Hậu phụng bồi Long Thiên Thần, tim của Vân Khê cuối cùng cũng là buông lỏng. Vuốt vuốt mi tâm tình của nàng có chút không tốt. Mấy ngày này liên tục có tình huống phát sinh, rất là không tốt. Nàng tuyệt đối không thể nào để cho một người bên cạnh nào xảy ra chuyện nữa. Thanh Lân Học Viện, các người dám đánh chủ ý trên người của ta, rất tốt. Nàng một quyền đánh ở trên bàn, cả bàn ở trong nháy mắt đã sụp đổ. Hôm nay là ngày thứ hai tỷ võ, tổng cộng có 3 cuộc tỷ thí. Trận đấu đầu tiên là Học viện Hạc Tiên đấu với Học viện Kim Sư, trận thứ hai là Học viện Vạn Hoàng đấu với Học viện Thanh Lân, trận thứ ba còn lại là hai học viện bị thua đánh đoạt hai thứ hạng cuối. Đội hình Học viện Kim Sư ra sân, làm cho Vân Khê cảm thấy rất hứng thú, vậy cho nên sáng sớm liền đi tới sân tỷ võ xem cuộc chiến. Hoàng sư tỷ, ngươi cẩn thận một chút, năm nay Học viện Kim Sư ra sân có chút quỷ dị, không thể nào không đề phòng được. Thấy Hoàng Anh sắp ra sân tỷ thí, Vân Khê không nhịn được nhắc nhở. Yên tâm đi, coi như là thua cũng không có gì hết. Coi như là cho vận hòa học viện này các người tìm kiếm sơ hở của đối phương vậy. Hạc Tiên học viện chúng ta năm nay có thể có thành tích như vậy thì đã rất thỏa mãn rồi. Hoàng Anh rất cởi mở. Vân Khê cười một tiếng. Ừ, tỷ tỷ, nhớ bảo tồn thực lực đến cuối cùng. Ta sẽ thay người đem học viện Thanh Lân đánh cho bò không dậy nổi. Năm nay học viện xếp hạng thứ 5 không phải là học viện Hạc Tiên thì không thể được. Hoàng Anh nghe thấy như vậy không nhịn được hắng giọng cười lớn. Không sai, bọn họ một khi thua cuộc trận này, như vậy trận tiếp theo vô cùng có khả năng là chống lại đúng là học viện Thanh Lân. Nếu như học viện Thanh Lân không có lực lượng chiến đấu, như vậy thì học viện Hạc Tiên bọn họ là cũng không phải là thuận lý thành trương, trở thành thứ 5 sau tứ cường hay sao? Hai người đang nói chuyện, chỉ thấy Hoa Oanh Oánh được một đám nam tử vòng quanh bước tới. Thế nào, chết đến nơi rồi, ngươi còn cười được? Ngươi nghĩ rằng học viện Kim Sư chúng ta có thể làm cho ngươi sống mà xuống lồi đài à? Hoa Oanh Oánh kiểu mị nở nụ cười, muốn bao nhiêu phong tình thì có bấy nhiêu. Hoàng tỷ tỷ, đừng có để ý đến lời của cái ả lẳng lơ này. Chúng ta tới tỷ võ, không phải là đến biểu diễn phong tình. Vân Khê suy suy một tiếng rồi nói. Hoa Oanh Oánh hử lại một tiếng, cũng không có bị nàng khích đến. Vân Khê, người vẫn là quan tâm nhiều đến tình cảm của mình đi. Chẳng lẽ người không có nghe nói đội hình ra sân hôm nay của học viện Thanh Lân hay sao? Trong bọn họ là có 2 cao thủ huyền tôn tứ phẩm, 6 tên huyền tôn tam phẩm, có 2 gã huyền tôn nhị phẩm đấy. Người cho rằng với một huyền tôn tứ phẩm như ngươi là có thể đối phó với được tất cả bọn họ hay sao? Chớ nằm mộng ban ngày, là hôm nay sẽ đánh bỏng mắt đấy, xem như người như thế nào mà bại trận được. Nàng thở dài, lại nói, hay là đáng tiếc, bản thân của ta hy vọng là có thể có cơ hội tự mình ở trên đài, nhìn ngươi bị đánh gục đấy. Sẽ có cơ hội thôi, bất quá, người bị đánh gục trước không phải là ta, mà là người đấy. Vân Kỳ cười lạnh. Được, vậy thì chờ xem. Hai đôi ánh mắt kịch liệt va chạm. Hoa Oanh Oánh xoay người, hướng trên đài tỷ võ đi tới, vòng eo lắc lắc, phong tình vạn trùng. Đúng là cũng không sợ gãy thắt lưng nhỉ? Không biết là có phải Vân Khê thực sự là có bản lãnh nguyền rủa hay không? Nói xong một câu này, Hoa Oanh Oánh ở dưới chân không cẩn thận dẫm lên luôn một viên đá. Thân thể của nàng đột nhiên giật đùng một cái. Thực sự đúng là thiếu chút nữa, đụng đến thắt lưng. Hoàng Anh cùng với Vân Khê hai người thấy như vậy, liếc nhau một cái, nhất tề cười thành tiếng. Tiếng giống như sấm vang, tỷ võ chính thức bắt đầu. Vân Khê thở dài ở khán đài cùng với Chiến Thiên Dực và một đám đệ tử của Học viện Vạn Hoàng cùng nhau quan sát tranh tài. Phía sau bọn hắn chính là những học viện khác đã bị đào thải. Mọi người ngồi vây quanh phía sau bọn họ, hướng về phía chỗ bọn họ chỉ trỏ, nhỏ giọng nghị luận. Các người đoán Học viện Vạn Hoàng hôm nay là người nào tham gia thi đấu đây? Đương nhiên Chiến Thiên Dực khẳng định là một rồi. Vân Khê nữa à? Nhìn thực lực hàng ngày là không thông qua thi đấu, quá mức là dọa người. Thực lực của nàng ta sợ so sánh với Chiến Thiên Dực là còn muốn mạnh hơn nữa. Còn ai nữa không? Thì còn giữ lại khẳng định là Mặc Tam Thiếu, Hàn Thiên Phong, Hàn Thiên Diệp, rồi Mục Tiêu Tiêu và Mục Tương Tương. Chỉ có những người này thôi. Đừng có quên, hiện tại Vạn Hoàng Học Viện này chỉ có 7 túi khí. Nói cái khác, cho dù là toàn bộ tuyển thủ lên một lượt, cũng chỉ có 7 người thôi. Học viện Vạn Hoàng trừ bọn họ ra, chỉ sợ là cũng không có tuyển thủ nào xuất sắc hơn được. Vậy cũng chưa chắc đâu, đừng có quên. Ngày rút thăm, trong bọn họ còn có một cao thủ siêu cường, có thể so sánh với Vân Trung Thiên của Thiên Long Học Viện. Nhưng bất quá, 2 ngày nay cũng không có thấy hắn xuất hiện ở hiện trường tỷ võ. Có thể hắn chính là đòn sát thủ của Học viện Vạn Hoàng thì sao? Có lý đấy, nhưng mà đội hình ra sân của Vạn Hoàng Học viện này cũng không thể nào khinh thường Thanh Lân Học viện được. Học viện Vạn Hoàng nếu như hôm nay không có ra đòn sát thủ thì sợ rằng giữ lành nhiều ít. Phần lớn tiếng nghị luận cũng là vây quanh Học viện Vạn Hoàng và Học viện Thanh Lân trong lúc đó thi đấu. Ít có người nghị luận song phương đang tỉ thí giờ phút này. Bởi vì phần lớn ở trong mắt của mọi người, thực lực của Học viện Hạc Tiên căn bản là không cách nào cùng với Học viện Kim Sư so sánh. Hai học viện này thực lực quá cách xa. Trận tỷ võ này nếu kết quả không có gì thay đổi bất ngờ thì đúng là một sự kỳ diệu. Trên thực tế, quá trình tỷ võ cũng đúng là như vậy. Kim Sư Học viện chỉ là phái ra 5 người ra sân, 5 người đấu với 10 người, nhưng mà dễ dàng vô cùng. Cơ hồ là từ màn mở đầu đã đè ép những người của Học viện Hạc Tiên. Bên Học viện Hạc Tiên, trừ một mình Hoàng Anh, cơ hồ là không có người nào có đòn đánh trả được. Trong đám người, có người lên tiếng kinh hô. Ôi trời ơi, 4 cao thủ huyền tôn tứ phẩm kìa, 1 huyền tôn tam phẩm, cái này thì còn đấu làm gì? Học viện Kim Sư thắng chắc rồi. Đúng như thế, trong tuyển thủ của Học viện Hạc Tiên, thực lực cao nhất chính là Hoàng Anh, huyền tôn tứ phẩm. Vốn là lấy tu vi như vậy để xuất hiện trên đài tỷ võ, đủ để rung động cả một nhóm người. Chỉ tiếc là bọn họ hết lần này tới lần khác gặp được Học viện Kim Sư có thực lực cách xa bọn họ nhiều lắm. 4 huyền tôn tứ phẩm, Hoàng Anh chính là huyền tôn tứ phẩm sơ giai, thì như thế nào mà ngăn cản nổi? Toàn trường ầm ĩ, vì thực lực của Học viện Kim Sư mà chấn động. Ở trên khán đài, một học sinh của Viện Bạch Hồ cũng chấn động, chính là một Học viện Kim Sư thoáng cái lại có 4 cao thủ huyền tôn sao? Trong danh sách này còn có 5 người chưa ra sân nữa, thực lực như vậy và đội hình như thế này. Bọn họ phải một lần nữa xem xét kỹ lực lượng của Học viện Kim Sư, đưa bọn họ coi như là một trong những kình địch có thể gặp gỡ ở trong cuộc thi tứ cường. Rất tốt, năm nay tỷ võ lại càng ngày càng thú vị rồi. đệ tử đứng đầu của học viện Bạch Hồ lạnh lùng cười một tiếng, nhưng mà không có chút nào sầu lo, ngược lại hơn nữa là hưng phấn và nồng đậm chiến ý. Bốn gã cao thủ huyền tôn tứ phẩm sao? Vân Khê khẽ nhếch môi, đội hình mà học viện Kim Sư ra sân làm cho nàng có nho nhỏ kinh ngạc, nhưng bất quá cũng chỉ là nho nhỏ kinh ngạc mà thôi. Bọn họ có bốn gã cao thủ huyền tôn tứ phẩm, nàng còn có bốn gã cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, căn bản là không cùng một cấp bậc. Chỉ bất quá, nàng rất là muốn biết học viện Kim Sư trừ bốn gã cao thủ huyền tôn tứ phẩm này ra thì còn có cao thủ nào thực lực cao hơn hay không. Cảm thấy lần này học viện Kim Sư thế tới hùng hãn, chỉ sợ là thực lực chân chính của bọn chúng vẫn là không có dừng lại tại đây. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.